Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01181. Không có phần cuối cường công. Nhạc Hồng Viêm thân cuốn khôn cùng liệt hỏa, phảng phất một hỏa nhân tựa như tiếp tục nhằm phía Tuyệt Nha Long Vương. Tuyệt Nha Long Vương tình huống cũng không làm sao tốt. Trên người mười mấy cái lỗ máu. Tất cả đều là bị Nhạc Hồng Viêm phá quân vương kích gây thương tích. Phá quân vương kích tuy rằng cũng là dựng linh cấp độ pháp bảo. Nhưng ở Nhạc Hồng Viêm võ đạo thần thông toàn lực thúc dục dưới. Đó là Tuyệt Nha Long Vương cũng vô pháp ngạnh kháng. Cũng may mà Nhạc Hồng Viêm tinh trì điện xế thần thương truy cầu tốc độ một phát tức thu. Mà Tuyệt Nha Long Vương lúc trước lại cố ý tại bản thân bên ngoài thân thực hiện một tầng long hỏa áo giáp. Bằng không vừa rồi Nhạc Hồng Viêm cách này mười mấy thương. Thương thương đều muốn thân thể hắn đâm vào đối xuyên. Lúc này tuy rằng thương thế thoạt nhìn khủng bố. Nhưng còn không có thương gân động cốt. Tuyệt Nha Long Vương kêu lên một tiếng đau đớn. Trên vết thương dĩ nhiên cũng sáng lên hỏa quang. Những này hỏa quang đem Tuyệt Nha Long Vương vết thương trên người đều che khuất. Bởi vì chỉ một thương thế không nghiêm trọng lắm. Cho nên Tuyệt Nha Long Vương lấy tự thân yêu lực. Có thể dần dần khôi phục thương thế. Vết thương rất nhanh cũng đã cầm máu. Không được bao lâu thời gian. Có thể triệt để khôi phục. Kể từ đó. Tuyệt Nha Long Vương sức chiến đấu cũng sẽ không bị quá lớn ảnh hưởng. Tuyệt Nha Long Vương lúc này cũng không có thả lỏng tâm thần. Vừa rồi lưỡng bại câu thương cuộc diện. Cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Một bên vì mình cầm máu. Một bên sẽ tiếp tục hướng Nhạc Hồng Viêm phát động công kích. Nhạc Hồng Viêm hung hãn cùng cường ngạnh. Hắn trước đây đã có hiểu biết. Biết đối thủ mặc dù là nữ tử. Nhưng thân thể cường tráng chỗ càng hơn vô số mày râu. Hơn nữa Nhạc Hồng Viêm cực kỳ an hiểu cường công, điển hình công cường thủ yếu, thậm chí là chỉ công không thủ. Thân là một cái võ đạo cường giả, chiến đấu tiết tấu nếu như rơi vào nó trong khống chế. Đó chính là rời núi lấp biển thông thường, vĩnh viễn không ngừng nghỉ thế công thẳng đến đánh chết đối phương mới thôi. Nhạc Hồng Viêm một khi chiếm thượng phong, chỉ biết một mực áp chế đối thủ. Đánh cho đối phương càng phát ra không có sức đánh trả. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thẳng đến diệt vong. Đây là một cái phảng phất trời sinh vì tiến công mà sinh võ giả. Tuyệt Nha Long Vương cho là mình đối Nhạc Hồng Viêm đã đủ rồi giải. Nhưng sự thực chứng minh. Hắn còn đánh giá thấp Nhạc Hồng Viêm. Căn bản không lý trên người vẫn đang tại hừng hực thiêu đốt. Thậm chí đã đột phá thất sát tinh khải phòng ngự. Thương cùng bản thân liệt hỏa, Nhạc Hồng Viêm cũng đã lần nữa công thượng. Đối với nàng mà nói, lấy nhất định thương thế để đổi lấy tiến thêm một bước quyền chủ động thật sự là một món hoàn toàn không cần do dự sự tình. Tuyệt Nha Long Vương nhất thời sơ sẩy, rốt cuộc vẫn phải khiến Nhạc Hồng Viêm triệt để cướp được tiên thủ. Trong nháy mắt cuồng bạo thế công mưa to gió mạnh thông thường áp hướng Tuyệt Nha Long Vương. Thế công bí mật tụ tập. Hầu như muốn làm người hít thở không thông. Thiên pháp tứ tượng thần thương. Dành nhất về cường công lôi đình vạn quân thần thương cùng cương phong kinh thiên thần thương. Bị Nhạc Hồng Viêm liên hoàn sử xuất. Phảng phất phong lôi gào thét. Đè nặng Tuyệt Nha Long Vương chính là một trận điên cuồng tấn công. Khí thế kia thì dường như thiên quân vạn mã cùng nhau đánh bất ngờ trà đạp đại địa thông thường. Còn là Tuyệt Nha Long Vương chính là nguyên thủy chân linh cảnh giới đại yêu. Giờ khắc này cũng có trở tay không kịp. Đỡ trái hở phải cảm giác. Bị đặt ở hạ phong chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong lòng hắn biệt khuất cực kỳ, không ngừng nỗ lực phản công. Nghĩ muốn lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Nhưng Nhạc Hồng Viêm thế công cấp bách mà không loạn. Lôi đình vạn quân thần thương cùng cương phong kinh thiên thần thương trong lúc đó. Còn kèm theo kinh trì điện xế thần thương. Vững vàng đem tiết tấu cùng quyền chủ động nắm chặt tại trong tay mình. Nàng phong cách chiến đấu yêu thích cường công, mà nàng ở chỗ phương diện này cũng quả thực an hiểu. Công kích quyền chủ động cùng tiết tấu một khi rơi vào nàng trong khống chế, trừ phi thực lực đối phương còn hơn nàng nhiều lắm. Bằng không ai cũng đừng nghĩ tùy tiện từ nàng thương hạ đoạt lại thượng phong. Đối với Nhạc Hồng Viêm tới nói, nàng không sợ nhất chính là lấy công đối công. thích nhất đối thủ còn lại là giỏi về phòng ngự đối thủ. Lại cứng rắn sắt hột đào, nàng đều có biện pháp mạnh mẽ đập ra. Nhạc Hồng Viêm phong cách cường ngạnh, thế nhưng kỹ xảo hay thay đổi, có thể cương có thể nhu. Đối với các loại giỏi về phòng ngự đối thủ, luôn có thể tìm được phương pháp phá giải. Cho nên một khi thế cuộc rơi vào nàng trong khống chế, tuyệt đại đa số địch nhân hạ tràng chính là bị Nhạc Hồng Viêm một vòng lại một vòng cuồng phong bạo vũ tựa như công kích cường công đến chết. Cho dù có chút đặc thù thủ đoạn, cường lực thần thông, nhưng ở Nhạc Hồng Viêm thế công dưới, không kịp thi triển, liền biệt khuất bị giết chết. Lúc này Tuyệt Nha Long Vương ngay cảm thụ loại này làm người ta phiền muộn cảm giác. Thế sự có doanh có thua thiệt, sông doanh có độ. Tuyệt Nha Long Vương tin tưởng vững chắc Nhạc Hồng Viêm thế công không có khả năng vô hạn duy trì liên tục, càng không thể nào càng ngày càng mạnh, phảng phất không có phần cuối thông thường cất cao. Cho nên hắn tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng không vội vã. Hắn tin tưởng Nhạc Hồng Viêm thế công luôn luôn hạ xuống thời điểm, khi đó chính là hắn lần nữa chiếm trước thượng phong cơ hội. Mà Nhạc Hồng Viêm bởi vì trước đây không ngừng đoạt công, pháp lực thể lực tiêu hao đều tất nhiên phi thường thật lớn. Đến rồi khi đó, một khi mất tiên thủ, Nhạc Hồng Viêm cũng liền tại vô lực lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Mà đối với Nhạc Hồng Viêm loại này phong cách chiến đấu tới nói, một khi mất đi quyền chủ động, trái lại bị đối phương đè nặng đánh, nàng kia tan tác tốc độ sẽ so nàng đối thủ càng thêm cấp tốc. Thế nhưng sự thực lần nữa cho Tuyệt Nha Long Vương vô tình một kích. Nhạc Hồng Viêm thế công cũng không phải là như là núi lửa một dạng mãnh liệt bạo phát sau khi liền lần nữa sa sút, mà là phảng phất sóng biển một dạng liên miên bất tuyệt. Sóng lên sóng xuống trong lúc đó là chính nàng tiết tấu điều chỉnh, thủy chung đều ở đây nàng tự thân điều khiển trong phạm vi, không để cho Tuyệt Nha Long Vương cơ hội. Nhìn như thủy triều xuống, nhưng đợi được Tuyệt Nha Long Vương nghĩ muốn hóa nhau tiên thủ thời điểm, nghênh tiếp hắn đó là một vòng mới càng thêm mãnh liệt sóng biển. Nhạc Hồng Viêm thế công không chỉ có cương mãnh dữ dằn, càng kéo dài, khiến Tuyệt Nha Long Vương phải hoài nghi. Tại Nhạc Hồng Viêm lực lượng suy kiệt trước khi, sẽ là hắn trước bị tiến thêm một bước bị thương nặng. Tuyệt Nha Long Vương một bên chống đỡ Nhạc Hồng Viêm một sóng cao hơn một sóng thế công, một bên gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chỉ thấy trên người nàng còn có long hỏa lan tràn. Những này long hỏa cũng đúng Nhạc Hồng Viêm tạo thành thương tổn. Tuyệt Nha Long Vương tin tưởng những này thương thế tất nhiên sẽ ảnh hưởng Nhạc Hồng Viêm thực lực, khiến nàng khí thế nhanh hơn rơi xuống. Đây cũng không phải là đơn thuần ý chí có khả năng khắc phục, mà là khách quan tồn tại vấn đề. Nhưng rất nhanh, Tuyệt Nha Long Vương liền sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bởi vì Nhạc Hồng Viêm trên người đột nhiên hiện ra xanh biếc dòng nước, chí âm chí thuần, chợt bắt đầu không ngừng tắt trên người nàng long hỏa. Thái mơ chân thủy. Tuyệt Nha Long Vương ánh mắt chút ngưng, lập tức nhận ra Nhạc Hồng Viêm trên người dòng nước đúng là trong thiên địa lục đại chân thủy một trong Thái mơ chân thủy. Nhạc Hồng Viêm trước khi muốn cướp chiếm tiên cơ, thà rằng chịu đựng liệt hỏa đốt người thống khổ, cũng không để ý tới thương thế trên người, hung hãn đoạt tung. Hiện tại nàng rốt cuộc chiếm thượng phong sau khi vừa rồi thúc giục Thái mơ chân thủy tắt trên người long hỏa, cũng giảm bớt thương thế. Tuy rằng thương thế không có khả năng lập tức tiêu trừ, đối với nàng thể lực còn là sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng ở thương thế không nối tiếp theo chuyển biến xấu dưới tình huống, Nhạc Hồng Viêm một cách tự tin trước một thương chọc chết Tuyệt Nha Long Vương. Tuyệt Nha Long Vương thấy thế, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, nhưng trong lòng lại linh quang hiện lên. Nàng tuy rằng tu thành Thái mơ chân thủy thần thông, vẫn còn không có thể cùng mình võ đạo hòa hợp một lò, cho nên chỉ có thể dùng cái này Thái mơ chân thủy tới tắt nàng trên người mình hỏa diễm, mà không cách nào thúc sụp này nước tới đối với ta tạo thành hữu hiệu thương tổn. Song phương cảnh giới chênh lệch dù sao tồn tại, nếu như không thể đem Thái mơ chân thủy cùng tự thân võ đạo thần thông cùng với phá quân vương kích cùng thất sát tinh khải hai kiện pháp bảo tương hợp. Kia Nhạc Hồng Viêm Thái Mơ chân thủy cũng không thể đối Tuyệt Nha Long Vương quanh thân long hỏa sản sinh thực chất thượng khắc chế. Ý thức được điểm này sau khi Tuyệt Nha Long Vương trên trán đột nhiên hiện lên một quả cổ quái đồ án văn chương. Đúng là hắn Viêm Long nhất tộc chân linh thần văn. Cái này miếng chân linh thần văn chớp động trong lúc đó, Tuyệt Nha Long Vương phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản phun ra từng đạo hỏa tuyến, lẫn nhau độc lập, bất tương lệ thuộc. Nhưng vào giờ khắc này, lại bắt đầu hội tụ, dần dần phát sinh giao thoa. Ngang dọc hỏa tuyến đan vào cấu thành một mặt lưới lửa. Lưới lửa quyển khúc trong lúc đó một đoàn, đem Tuyệt Nha Long Vương toàn bộ che chở ở bên trong. Hỏa quang lưu động trong lúc đó, lưới lửa đã ở không ngừng chằn chọc Na-di. Từ mỗi cái phương hướng toàn bộ phương vị ngăn cản Nhạc Hồng Viêm thương phong. Nhạc Hồng Viêm trong hai mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng nhìn chăm chú vào Tuyệt Nha Long Vương. Thương thế bỗng nhiên biến đổi. Đổi dùng tinh trì điện xế thần thương. Lấy tốc độ nhanh nhất tại lưới lửa biểu hiện mặt không ngừng đâm kích điểm xếp. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời cũng chỉ thấy vô số đạo đen sấm hào quang không ngừng lưu chuyển. Vây quanh một cái thật lớn phảng phất kén tầm một dạng hỏa hồng hình cầu tiến hành ám sát. Thế nhưng theo Tuyệt Nha Long Vương không ngừng phụt lên long hỏa, lưới cách thông thường lưới lửa dần dần thay đổi dáng dấp, bắt đầu biến thành một chương hoàn chỉnh quang mô, không nữa bất kỳ khe hở. Quang mô hơn dặm, liền phảng phất lưỡng trọng hoàn toàn bất đồng thế giới, đem Nhạc Hồng Viêm công kích cắt đứt với bên ngoài. Đối với Tuyệt Nha Long Vương tới nói, đây là hắn tạm thời hoàn toàn buông tha đoạt lại thượng phong dự định, mà đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào phòng thủ lên, khiến đầu này xưa nay kiêu ngạo Viêm Long như rùa lui xác một dạng tử thủ. Với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất sỉ nhục. Nhưng nguyên thủy chân linh cảnh giới Tuyệt Nha Long Vương triệt để xóa sạch mở mặt mũi không muốn, toàn lực phòng thủ, đó là giỏi về cường công Nhạc Hồng Viêm. Nghĩ muốn đột phá cũng không dễ dàng. Tuyệt Nha Long Vương mặt không biểu tình, trong ánh mắt là thật sâu khuất nhục cùng lửa giận, nhưng càng nhiều còn lại là băng lãnh sát ý. Một bên duy trì long hỏa giới vực đồng thời, hắn một bên đã ở toàn lực hồi phục tự thân thương thế. Khiêng qua Nhạc Hồng Viêm cái này một vòng thế công, kế tiếp liền thật đến phiên hắn phản kích. Nhạc Hồng Viêm đối mặt cái này phòng ngự, bỗng nhiên thu thương mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt long hỏa giới vực. Tay nàng đầu phá quân vương kích đột nhiên dốc hết sức. Sau một khắc, đại lượng Thái Mơ chân thủy bắt đầu ở mũi thương chỗ hội tụ. Từng đảo xanh biếc dòng nước vây quanh mũi thương xoay quanh, dần dần hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Dòng nước cũng không ổn định, thậm chí còn đang không ngừng hướng về phía dưới mặt đất rơi. Xanh biếc dòng nước vòng xoáy càng là liên tục hai lần giải thể, sau đó mới lại run run lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng Tuyệt Nha Long Vương lại thần sắc khẽ biến. Nàng đây là lợi dụng ta mang cho nàng áp lực, mưu cầu võ đạo tiến thêm một bước nâng cao, muốn đem Thái Mơ chân thủy thần thông cũng xung nhập tự thân võ đạo trong. Kia Thái Mơ chân thủy biến thành vòng xoáy càng phát ra ổn định. Từng đạo dòng nước không ngừng xoay tròn trong lúc đó, còn có đại lượng lôi điện tại trong nước nhảy lên. Trong hư không trời u ám, chỉ thấy vô số lam tử lôi quang tại trong tầng mây không ngừng lưu động, mang theo tiếng sét đánh liên hoàn nổ vang, do bốn phương tám hướng hướng về Tuyệt Nha Long Vương đỉnh đầu trong tầng mây hội tụ. Sau một khắc, cái này thúc sục Thái Mơ chân thủy lôi đình vạn quân thần thương liền hướng phía Tuyệt Nha Long Vương ngưng tụ mà thành long hỏa giới vực điên cuồng tấn công đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01182. Bị bắt. Thấy Nhạc Hồng Viêm một thương này, Tuyệt Nha Long Vương một trái tim nhất thời trầm xuống. Hắn có thể mơ hồ cảm thấy bản thân long hỏa giới vực rất có thể bị Nhạc Hồng Viêm một thương này đánh nát. Tuyệt Nha Long Vương hét giận dữ một tiếng, cũng bị kích phát rồi ngạo khí hung tính. Cái trán chân linh thần văn chớp động trong lúc đó, long hỏa giới vực đột nhiên bắt đầu dần dần co lại ngưng kết. Không hề bảo vệ hắn tự thân, mà là hướng về Nhạc Hồng Viêm nghênh đón. Cùng lúc đó, Tuyệt Nha Long Vương bản thân hé miệng, hàm trên lộ ra hai căn cực kỳ chói mắt long răng. Kia long răng hoàn toàn do hỏa diễm ngưng kết mà thành, dần dần quang hóa. Kế tiếp, cái này chớp động quang huy hai căn long răng thượng, phân biệt bắn ra quang trụ, rơi vào dần dần ngưng tụ thành một cái toàn bộ dáng dấp màu hồng quang đoàn bên trên. Sau đó cái này màu hồng quang đoàn thượng liền cũng có hai đạo thô to quang hỏa phụt ra ra, đem phát không phát, nhắm ngay Nhạc Hồng Viêm. Kia trước đó chưa từng có cực nóng lực lượng, là Tuyệt Nha Long Vương công kích mạnh nhất. Hắn đây là hoàn toàn không hề lo lắng tự thân an nguy, cũng phải cùng Nhạc Hồng Viêm lấy công đối công, cùng lắm thì hợp lại cách lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vô tận. Oanh! Đúng lúc này, song phương giao chiến hư không phía dưới đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động, thổ địa chợt nghiền nát, vỡ vụn bùn đất nham thạch hội tụ vào một chỗ, hóa thành điều điều thổ long phóng lên cao, ngăn trở ở Nhạc Hồng Viêm công hướng Tuyệt Nha Long Vương Lôi Đình Vạn Quân Thần Thương trước khi. Đại lượng thổ long bị Nhạc Hồng Viêm thương phong đâm vào nát bấy, nhưng là lại có càng nhiều đất đá biến thành ác long không ngừng xoay quanh, tầng tầng ngăn trở Nhạc Hồng Viêm thương phong. Kia đất đá biến thành ác long trông rất sống động, nhộn nhịp mở long nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhạc Hồng Viêm. Kia cường đại yêu hồn ba động, rung động khắp thiên địa. Mặc dù không có chân thân hàng lâm, nhưng này rõ ràng là một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới long vương khả năng có cường đại lực uy hiếp. Những này thổ long ngăn trở Nhạc Hồng Viêm thương phong, mà Tuyệt Nha Long Vương công kích, hóa thành hai đạo nóng cháy hỏa quang phi thân ra, lại bị thổ long buông tha, vẫn đang thẳng tắp đánh hướng Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm hai mắt con ngươi bỗng nhiên co lại, con ngươi trong hỏa quang không ngừng lóe ra, quanh thân khí huyết chi lực tại vốn có cực hạn bên trên lần nữa nâng cao. Trong cơ thể nàng Nguyên Anh cũng kịch liệt rung động, thậm chí sản sinh đại phúc độ tổn hao. Chỉ mảnh treo chun chi tế, Nhạc Hồng Viêm mạnh mẽ xoay tự thân thương thế, Lôi Đình Vạn Quân Thần Thương hóa thành tinh trì điện xế thần thương. Dường như hai đạo điện quang ở trên hư không trong chợt lóe lên, phân biệt điểm giết tại Tuyệt Nha Long Vương phóng xả ra kia hai đạo hỏa quang bên trên. Hỏa quang thế hơi dừng lại một chút, nhưng là lại không có ngưng hẳn, cũng không có nổ tung, mà là tiếp tục đánh hướng Nhạc Hồng Viêm. Vội vàng dưới biến chiêu ứng đối, ngược lại là Nhạc Hồng Viêm bị chấn đến thương phong run lên, trong tay Phá Quân Vương kích bị cự lực đẩy ra. Nhưng Nhạc Hồng Viêm dưới chân sai bước, chìm thân vặn eo, thân thể theo Phá Quân Vương kích bị đẩy ra phương hướng, ở trên hư không trong bỗng nhiên một cách đại phúc độ xoay quanh. Phá Quân Vương kích xẹt qua một đạo thật lớn đường vòng cung, phảng phất một vòng trăng rằm tại trong trời đêm cuộn, hướng phía đường chân trời hạ xuống. Đúng là Nhạc Hồng Viêm vô gian sát pháp ba thức thần thương một trong Lạc Nguyệt. Này Nhi Khoa tuy rằng không lấy vô gian cương sát thúc dục, nhưng là huyền ảo duyên dáng, tại thái mơ chân thủy tô đậm hạ phảng phất một vòng xanh biếc ánh trăng xẹt qua chân trời. Cách này vầng trăng quang đi qua một đạo đường vòng cung, thứ tự bắn trúng Tuyệt Nha Long Vương công tới kia hai đạo hỏa quang. Cách này hai đạo hỏa quang lần này rốt cuộc bị ngăn cản ở thế, ầm ầm nổ tung. Nhưng Tuyệt Nha Long Vương công kích cũng không có đình chỉ, hỏa quang bạo liệt, không hề cô đọng, nhưng giải rác ra hừng hực long hỏa, vẫn đang lấy ngập trời chi thế cuộn sạch thiên địa, đem Nhạc Hồng Viêm bao vây ở trong đó. Nhạc Hồng Viêm gương mặt bên trên hiển lộ ra không bình thường đỏ sẫm, nàng hít sâu một hơi, sau một khắc trên mặt khí huyết sôi trào chi trạng tiêu thất, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mà trong tay nàng Phá Quân Vương kích thì triển khai cương phong kinh thiên thần thương, nhìn vạn thương ảnh xuất hiện, trải rộng tứ phương, cuồn cuộn nổi lên cửu thiên vô tướng cương phong, đem trước mặt đánh về phía bản thân liệt hỏa xé sách. Một màn này xem Tuyệt Nha Long Vương mí mắt đều một trận nhảy loạn. Vừa rồi thế cục coi như là song phương cắt lấy bản thân công kích mạnh nhất đối công, rất có thể là lưỡng bại câu thương, thậm chí còn đồng quy vu tận cục diện. Thế nhưng đột nhiên tham gia Thổ Long, lại giúp đỡ Tuyệt Nha Long Vương chặn Nhạc Hồng Viêm công kích. Mà Tuyệt Nha Long Vương công kích mạnh nhất lại vẫn đang công hướng Nhạc Hồng Viêm. Tuyệt Nha Long Vương an toàn, Nhạc Hồng Viêm lại rơi vào một cách đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là hẳn phải chết chi cuộc hiểm cảnh. Dưới loại tình huống này, mặc dù đối mặt thình lình xảy ra dị biến, Nhạc Hồng Viêm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lần nữa cho thấy thực lực cường đại, cùng viễn siêu thường nhân thực chiến thiên phú. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh phá giải Tuyệt Nha Long Vương thế công. Hơn nữa, dù vậy hiểm cảnh, Nhạc Hồng Viêm cũng không có bị động phòng thủ, mà là vẫn đang lấy công đối công, mạnh mẽ vì mình tuôn ra một đầu sinh lộ. Hung hãn như vậy cường ngạnh diễn xuất tại Tuyệt Nha Long Vương tràn đầy trường sinh mệnh chung đều là lần đầu gặp phải. Mà xuất hiện trước mặt những này Thổ Long, khiến Tuyệt Nha Long Vương tại thở phào một cách đồng thời, nhưng cũng cảm thấy cực độ xấu hổ cùng cảm thấy thẹn. Hắn tự nhiên có thể nhận được, những này Thổ Long chính là sau Ninh Long Vương yêu lực hiển hóa. Đối phó một cách chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi nhân tộc, lại bị đối thủ bức bách đến như vậy quẫn cảnh, còn muốn sau Ninh Long Vương xuất thủ tương trợ, nhất thời khiến Tuyệt Nha Long Vương trong lúc nhất thời xấu hổ muốn chết. Hôm nay cái này giáo huấn ngươi làm nhớ kỹ. Lưu Viêm bỏ mình, cho nên ta giúp ngươi lần này, ngươi ngày sau phải tiến bộ mới được, bằng không ngươi Viêm Long tộc tiền đồ chịu buồn. Một cái phong phú hùng hồn, cuồn cuộn khôn cùng thanh âm tại Tuyệt Nha Long Vương vang lên bên tai, khiến Tuyệt Nha Long Vương vẻ sợ hãi mà kinh. Lưu Viêm Vương thúc hắn tư không phá vỡ, một cái hình thể cực kỳ thật lớn, chiều cao vạn trượng hoàng long từ đó bay ra, không để ý đến Tuyệt Nha Long Vương. Đối về Nhạc Hồng Viêm bỗng nhiên phun ra một đạo màu vàng đất nhan sắc khí tức. Hơi thở kia không gì sánh được to lớn, trong đó yêu lực phảng phất vô cùng vô tận. Nhạc Hồng Viêm trao mày. Đây là một cái hiện giai đoạn nàng sinh mệnh một kích đều chưa chắc có thể thương cùng đối thủ. Thế nhưng nàng mục đích không đổi sắc, vẫn đang đỉnh thương đón nhận. Chỉ là sau Ninh Long Vương làm nhà kia đoàn khí tức như hải dương thông thường bao la, như đại địa thông thường phong phú, tầng tầng lớp lớp, không có phần cuối, có thể dùng Nhạc Hồng Viêm đánh vào trong đó, nhưng không cách nào phá tan. Sau Ninh Long Vương lạnh lùng nhìn Nhạc Hồng Viêm liếc mắt, nhưng không có tiếp tục lưu lại, thân hình lay động giữa, lại đột phá không giữa, hướng về vô tận đen nhánh hư không bay đi. Phương hướng đúng là Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương cùng Chu Dịch, Thạch Vũ Dịch chiến vị trí. Cô gái này giao cho ngươi, ta cũng chạy tới Khôn Vương bọn họ chỗ đó. Sau Ninh Long Vương nói đã biến mất, Tuyệt Nha Long Vương trở nên ngạc nhiên. Là hắn chỗ biết, sau Ninh Long Vương trước đây chắc là đang cùng Đại Tần Hoàng Triều Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu giao chiến. Tuy rằng cực độ tăng áp Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ, nhưng Tuyệt Nha Long Vương cũng biết Thạch Tông Mậu là hợp đạo cảnh giới cường giả, còn có đại thừa cấp độ pháp bảo kháng long giản nơi tay. Cùng sau Ninh Long Vương có thể nói thế lực ngang nhau, cụ thể thắng bại muốn đánh qua mới biết được. Mặc dù sau Ninh Long Vương có thể thắng lợi, cũng rất khó không nỗ lực bất kỳ giá nào. Nhưng vừa rồi thấy sau Ninh Long Vương, rõ ràng không có chút nào thương thế trong người. Tuyệt Nha Long Vương trong lòng hoang mang, nhưng dưới tay một điểm cũng không chậm, lập tức hiển hóa trọng trọng biển lửa, vây lên bị sau Ninh Long Vương yêu lực khó khăn ở Nhạc Hồng Viêm. Hừng hực long hỏa đốt kia đoàn yêu lực, song phương không có sản sinh mâu thuẫn, trái lại hoàn mỹ dung hợp. Sau Ninh Long Vương kia đoàn yêu lực trí trọng trí thuần, to lớn khôn cùng, phảng phất vì Tuyệt Nha Long Vương long hỏa cung cấp vô tận nhiên liệu, có thể dùng thúc dục long hỏa vào giờ khắc này vượt qua xa Tuyệt Nha Long Vương phải có thực lực cực hạn. Nhạc Hồng Viêm đối mặt cái này cuồng bạo long hỏa, trong lúc nhất thời cũng cảm giác dường như đặt mình trong luyện ngục thông thường. Trên người thất sát tinh khải không ngừng lóe ra, tử quang sáng lên, phục lại phai diệt. Tại Long Hỏa tập kích hạ có vẻ chịu không nổi gánh nặng. Tuyệt Nha Long Vương lúc này chiếm hết thượng phong, trên mặt lại cũng không có cái gì sắc mặt vui mừng cùng vẻ đắc ý. Hôm nay thắng ngươi người, là sau Ninh Vương thúc. Ta mặc dù thắng ngươi, cũng không phải ta vinh quang. Nhưng ta không biết thủ hạ lưu tình. Đến nơi này nhất khắc, Tuyệt Nha Long Vương mới có lúc rối rãi liên hệ cách khác nguyên bản đi trước đi theo sau Ninh Long Vương Long tộc cường giả. Được cho biết, đột nhiên có một đầu cường đại dị thường áp du hiện thân. Công kích Thạch Tông Mậu cùng kháng Long Giản. Áp du, lại xưng rũ, thích ăn người. Ngoại hình như sơ, hổ trảo. Độn pháp tốc độ tại thú loài yêu tộc trong có thể xưng đỉnh phong. Những năm gần đây áp du nhất tộc người mạnh nhất chính là một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới áp du đại thánh. Chỉ là này yêu xưa nay lánh đời không ra, hành tung bí ẩn. Đó là thiên hoang rồng lục bầy yêu cũng không biết kỳ cụ thể hướng đi. Thiên mị đại thánh cùng kim bằng đại thánh đều từng động tới tâm tư nghĩ muốn đem chi thu phục. Nhưng đến lần này hai giới chiến tranh trước khi, cũng không có thể tìm tới nó xác thực hành tung. Lúc này công kích Thạch Tông Mẫu áp du đúng là đầu kia tinh hồn hợp nhất cảnh giới áp du đại thánh. Một màn này lệnh bao quát sau Ninh Long Vương ở bên trong một đám long tộc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bất quá đối với đột nhiên này giúp đỡ, sau Ninh Long Vương ngoại trừ đáy lòng bảo lưu một phần đề phòng ở ngoài, liền vui vẻ thu nhận. Đối phó Đại Tần Hoàng Triều cái này đặc thù đối thủ, sau Ninh Long Vương chỉ muốn trừ chi sau đó mau, cũng không ngại cùng người liên thủ vây công. Hai đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, nhất thời đánh cho Thạch Tông Mậu cùng kháng Long Giản quân lính tan rã. Tại bị thương nặng Thạch Tông Mậu sau khi, từ Bích Không Long Vương chỗ đó biết được Chu Dịch tham chiến, Lưu Viêm Long Vương ngã xuống tin tức sau Ninh Long Vương, lúc này quay người hướng về Bất Hủ Long Thành bên này chiến trường gấp rút tiếp viện qua đây. Đến nơi này lúc, Tuyệt Nha Long Vương mới hiểu được sau Ninh Long Vương vì sao có thể nhanh như vậy bước ra. Nhưng cũ nghi vấn vừa tiêu, trong lòng hắn lại có mới nghi vấn sinh ra. Áp Du Đại Thánh vì sao đột nhiên xuất thủ công kích Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ? Bọn họ Long tộc cùng Áp Du nhất tộc cũng không có bất kỳ giao tình. Trước đây cũng chưa nghe nói qua Đại Tần Hoàng Triều cùng Áp Du có thù. Đối phương tham chiến, thật sự là mạc xanh kỳ diệu. Đem trong lòng nghi hoặc tạm thời đè xuống, Tuyệt Nha Long Vương lực chú ý lần nữa đặt ở trước mặt Nhạc Hồng Viêm trên người. Vinh quang cũng được, sỉ nhục cũng được, ta đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào huyền môn thiên tông tu sĩ. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chăm chú vào Nhạc Hồng Viêm. Sư phụ ngươi đem Xích Đỉnh luyện thành hắn phân thân, ta hôm nay đã đem ngươi luyện thành phân thân ta. Tuyệt Nha Long Vương muốn lấy Long Hỏa luyện hóa Nhạc Hồng Viêm. Mà trước đây ly khai nơi đây sau Ninh Long Vương, thì nhất tâm chạy tới Bất Hủ Long Thành chỗ tại hư không. Đối với cái này thật lớn sỉ nhục, hắn căm hận chi cực. Nhưng vào lúc này, hắc ám trong hư không đột nhiên có một đạo ánh sáng hiện lên, khiến sau Ninh Long Vương trong lòng kinh hãi. Đó là một viên rực rỡ tinh thần, một viên so thiên hà vũ trụ trong tất cả chân thật tinh thần còn muốn khổng lồ, còn chói mắt hơn tinh thần. Một viên hoàn toàn do kiếm khí kiếm ý tạo thành tinh thần, một viên tràn đầy không thể địch nổi khí thế kiếm tinh. Kia tinh thần nâng thật dài vĩ diễm, phảng phất đem hắc ám hư không cắt ra tựa như, mục tiêu đồng dạng chỉ hướng Chu Dịch, Khôn Long Vương đám người chỗ tại phương vị. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01183. Liên hoàn xoay ngược lại, sai lầm tuyệt luôn. Hắc ám trong hư không, long ngâm chi thanh kinh thiên động địa, màu vàng long uy tường vân trải rộng lục hợp bát phương. Tần đế Thạch Vũ hiến tế Thạch Tinh Vân cử động, không thể nghi ngờ tiến thêm một bước chọc giận Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương. Tuy rằng Thạch Tinh Vân đã chuyển kiếp làm người, Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương đã không biết lấy thêm nàng làm cùng tộc đối đãi. Thế nhưng Tần Đế Thạch Vũ cái này lợi dụng Cẩn Long Vương tàn hồn, thực hiện tại Bất Hủ Long Thành thượng các loại thiết kế. Hãy để cho bọn họ càng thêm tức giận. Thạch Vũ nhưng ở quan tâm Chu Dịch. Đối phương tỏ thái độ cực kỳ trọng yếu. Dù cho tế lễ thành công, nghĩ muốn áp chế lui Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương, hắn đều vẫn đang cần Chu Dịch giúp đỡ. Càng không cần phải nói tại tế lễ trong quá trình thu nhận Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương lửa giận Bất Hủ Long Thành. Càng cần nữa Chu Dịch từ cạnh hiệp trợ chiếu ứng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn đây là đang đánh bạc. Bất quá cũng không phải đang đánh cuộc, tại Chu Dịch trong mắt là một cái bạn bè quan trọng. Hay là đối với hắn sư môn Huyền Môn Thiên Tông tới nói, Đại Tần Hoàng Triều người minh hữu này quan trọng hơn. Lấy Thạch Vũ đối Chu Dịch lý giải, ảnh hưởng người này phán đoán hàng đầu nhân tố cũng không phải là lợi ích được mất, mà là lý niệm tín niệm. Mà không quản Chu Dịch lựa chọn như thế nào, kỳ sư Lâm Phong biết sau khi kết quả, hơn phân nửa đều là ủng hộ. Mà đối với Chu Dịch đến tột cùng sẽ làm sao đối đãi trước mắt tế lễ, Tần Đế Thạch Vũ kỳ thực trong lòng cũng cầm không cho phép. Đối với hắn mà nói, tại Thạch Tinh Vân chưa nguyên thần trong lúc đó liền tiến hành hiến tế, không thể nghi ngờ cũng không hoàn mỹ. Nhưng bây giờ trường hợp cùng tình hình chiến đấu, rồi lại có khả năng lợi cho hắn thúc đẩy Chu Dịch làm ra đối với hắn có lợi phán đoán. Bằng không thay đổi thời điểm khác, hắn biết càng cầm không cho phép Chu Dịch cùng nó phía sau Huyền Môn Thiên Tông quyết định. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên có sáng sủa quang huy hiện lên, phảng phất một quả thật lớn tinh thần. Xuyên qua vô tận hư không, hướng về ở đây bay tới. Tần Đế Thạch Vũ ánh mắt lóe lên. Hắn nhìn ra kia nhưng thật ra là vô tận kiếm khí hội tụ mà thành một viên rực rỡ kiếm tinh. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm khí xoay quanh dung hợp, cộng đồng hóa thành một đạo hùng hồn kiếm cương. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm cương ngưng tụ chung một chỗ, cộng đồng hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang. Hàng vạn hàng nghìn đạo rực rỡ kiếm quang răng khắp nơi, tạo thành một tòa dung chuyển trời đất khủng bố kiếm trận. Mà cái này hàng vạn hàng nghìn tòa kiếm trận dung hợp thì hóa thành cái này miếng rực rỡ tinh thần. So chân thật tinh thần càng thêm chói mắt sáng sủa, xẹt qua chân trời, hướng phía Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương công tới. Như vậy bàng bạc kiếm đạo, Tần Đế Thạch Vũ đầu tiên nhìn cũng đã nhận ra được. Thiên Cương Kiếm Tôn. Chu Dịch ánh mắt cũng hướng viên kia lớn vô cùng rực rỡ kiếm tinh nhìn đi qua. Người tới rõ ràng là Thục Sơn Kiếm Tôn Thái Thượng Trưởng Lão, mặt pháp chi cảnh đại kiếm tu. Thiên Cương Kiếm Tôn. Vị này trung cổ kỷ nguyên cũng đã đắc đạo đại kiếm tu. Tại Lâm Phong đăng Lâm Thục Sơn đánh một trận trước khi, vẫn luôn được khen là Thần Châu hảo thổ đương đại đệ nhất kiếm tu đại năng. Thục Sơn chi chiến trong, Thiên Cương Kiếm Tôn lo liệu tiên thiên kiếm, ra roi Thục Sơn đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận cùng bảy đại kiếm phong chi lực. Cùng Lâm Phong một hồi đại chiến, cuối cùng bị Lâm Phong giao nộp đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận, chặt đứt tiên thiên kiếm. Trận chiến ấy trong Thiên Cương Kiếm Tôn tự thân thủ thương ở ngoài, càng mấu chốt là bị Lâm Phong tổn hại cùng kiếm tâm. Tương đồng tình huống người, còn có Thục Sơn Kiếm Tôn lúc đó tôn chủ Tân Long Sinh, cùng một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão Thương Minh Kiếm Tôn. Cái này ba đại kiếm tu trở xuống, toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tôn đều tâm kinh dung chuyển, lâm vào mê mang cùng trong hỗn loạn. Sau trận chiến này, toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông phong núi thẳng đến hai giới chiến tranh bắt đầu trước khi, đều một mực cùng ngoại giới cắt đứt, nữa không để tử bên ngoài hành tẩu. Năm xưa kiếm đạo thánh địa, phảng phất từ trên cái thế giới này tiêu thất một dạng. Lần này hai giới chiến tranh lúc bắt đầu thời gian, bao quát Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan ở bên trong, tất cả Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu sĩ, kỳ thực cũng không có đem Thục Sơn Kiếm Tôn lực lượng tính toán tiến đến. Lúc này lại nghĩ không ra Thiên Cương Kiếm Tôn dĩ nhiên sẽ đến thiên hoang rộng lục. Hơn nữa xem nó kiếm đạo kiếm ý, dường như hồ là lần nữa kiên định tự thân con đường. Kiếm ý dâng trào lợi hại, phảng phất vô kiên bất tồi tựa như. Kiếm tinh kéo tới, Khôn Long Vương rít gào một tiếng, há mồm phun ra một đạo kim quang. Phảng phất hỏa diễm, lại phảng phất lôi điện, Nhưng nhảy hỏa diễm cùng lôi điện lúc này tụ lại cùng một chỗ, lại sản sinh một loại kim loại kiểu sắc bén cứng rắn khuynh hướng cảm xúc, cùng thiên cương kiếm tôn kiếm thế đụng vào nhau. Kim quang cùng kiếm tinh cùng nhau nghiền nát, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang lóng lánh trong lúc đó, hiện hiện ra một cái thân hình cao lớn trung niên nhân, mày kiếm nhập tấn, thật là tuấn lãng, đúng là thiên cương kiếm tôn. Tần Đế Thạch Vũ nhìn về phía thiên cương kiếm tôn. Thiên cương kiếm tôn dĩ nhiên tới đây, thực sự ngoài chấm dự liệu. Thiên cương kiếm tôn không có mở miệng nói chuyện, thần thức tại trong thiên địa giải rác ra. Không chỉ là ta thuộc sơn môn hạ, những tu sĩ khác cũng đem tham gia trận này hai giới chiến tranh. Chỉ một câu này nói, Tần Đế Thạch Vũ cùng Chu Dịch liền đều đã hiểu được. Thục Sơn Kiếm Tông là muốn tại đây một lần hai giới trong chiến tranh, vì mình lần nữa chính danh. Phong núi mấy năm Thục Sơn Kiếm Tông, đây là muốn mượn tham gia lần này hai giới chiến tranh cơ hội, lần nữa leo lên Thần Châu Hảo Thổ sân khấu. Thiên Cương Kiếm Tôn tầm mắt nhìn về phía Chu Dịch. Lần này hai giới chiến tranh sau khi ta biết đi Côn Lôn Sơn, lại hướng tôn sư lĩnh giáo. Chu Dịch thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói. Sư phụ có việc, đệ tử phục kỳ lao. Chỉ bất quá ta không kiếm tu, ta thúc giục Bỉ Ngạn Kim Kiều cùng ngươi giao thủ, ngươi chưa chắc bằng lòng. Ngươi nói, ta sẽ dẫn cho gia sư, toàn bộ do gia sư định đoạt. Các hạ muốn đi Côn Lôn Sơn một chuyến, bản môn tùy thời xin đợi đó là. Thiên Cương Kiếm Tôn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Đế Thạch Vũ thì nói, Thiên Cương Kiếm Tôn viện thủ chi tình, chấm ở đây đi đầu cảm ơn, đợi đẩy lùi những này long tục, nữa kể lại nói. Thiên Cương Kiếm Tôn đăng lâm mạt pháp chi cảnh, hắn gia nhập chiến cuộc, nhất thời khiến cuộc diện trở nên thay đổi. Có thể dùng Chu Dịch cùng Thạch Vũ áp lực lớn uy giảm bớt, nhưng hắn không có tiên thiên kiếm nơi tay. Tần Đế Thạch Vũ thì không có thành tựu mạt pháp chi cảnh. Chu Dịch mặc dù có Bỉ Ngạn Kim Kiều tùy thân, nhưng tự thân thần thông pháp lực cử ly mạt pháp chi cảnh cường giả vẫn đang có chênh lệch thật lớn. Ba người liên thủ nghĩ muốn chém giết Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương, còn là cực kỳ trắc trở. Bất quá ổn thỏa rút về Thần Châu Hảo Thổ, đã không thành vấn đề. Thạch Vũ trong lòng hơi hơi buông lỏng, đồng thời cũng hơi hơi căng thẳng. Phe mình chiến lực tăng cường, thế cuộc không hề như vậy nguy cấp. Chu Dịch đối với tế lễ việc làm sao quyết định, lại bằng thêm rất nhiều biến số. Tế lễ đã bắt đầu, chỉ có thành công cùng thất bại hai cái kết quả, cũng không khả năng trên đường tạm dừng. Thạch Vũ nghĩ như vậy, một bên thúc sục tế lễ, một bên khống chế Bất Hủ Long Thành chống đỡ Khôn Long Vương thế công. Sau đó đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía Chu Dịch. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Cúi đầu nhìn mình dưới thân Bất Hủ Long Thành. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Bất Hủ Long Thành lực lượng lại đang không ngừng yếu ớt. Mà hắn cùng với Bất Hủ Long Thành pháp bảo Nguyên Linh trong lúc đó giao lưu câu thông chợt bắt đầu trở nên trễ sáp. Bất Hủ Long Thành là tạo hóa pháp bảo. Nó pháp bảo Nguyên Linh không giống thông thường pháp bảo kiểu sinh động, mà là phảng phất thế giới ý chí thông thường đông đảo như thiên. Tùy tiện cũng không đồng ý niệm. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Bất Hủ Long Thành pháp bảo Nguyên Linh không có tư tưởng. Thế nhưng Thạch Vũ lúc này rõ ràng cảm thấy Bất Hủ Long Thành pháp bảo Nguyên Linh dĩ nhiên dần dần rơi vào trong yên lặng. Mà theo pháp bảo Nguyên Linh yên lặng, Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành trong lúc đó thần thức pháp lực liên hệ cũng dần dần gián đoạn, mặc cho Thạch Vũ cố gắng như thế nào cũng vô pháp khôi phục. Trong quá trình này, Bất Hủ Long Thành lực lượng cũng đang từng bước trừ khử. Đầu tường hơn vạn ngàn anh linh quang ảnh từng cách một tiêu thất, bao phủ vạn lý trường thành huyền ảo quang huy đã ở tiêu thất. Lúc này không chỉ là Thạch Vũ, đó là Chu Dịch, Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương cũng đã phát hiện vấn đề. Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương đồng thời phát ra giống giận rung trời, cùng nhau đánh về phía Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành, là Tinh Vân. Thạch Vũ trong đầu ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến là bị hiến tế Thạch Tinh Vân tác loạn, dẫn phát rồi lần này biến hóa. nhưng hắn thông qua cùng Bất Hủ Long Thành trong lúc đó còn thừa liên hệ. Trải qua điều tra sau khi, lại phát hiện Thạch Tinh Vân ý niệm bởi vì tế lễ tác dụng, hoàn toàn ở vào vô tri vô thức trạng thái. Căn bản không khả năng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể ở tế lễ dưới tác dụng bị động cùng Bất Hủ Long Thành tương hợp. Thạch Vũ sắc mặt trầm xuống. Không có thành tựu nguyên thần, dĩ nhiên sẽ dẫn phát biến hóa như thế sao? Tỉ mỉ tra xét sau khi, Thạch Vũ liền phát hiện tế lễ kỳ thực cũng không có thất bại. Nhưng bởi vì Thạch Tinh Vân chưa nguyên thần duyên cớ, dẫn đến tế lễ tiến hành trong quá trình. Thậm chí còn tế lễ triệt để sau khi hoàn thành thời gian nhất định nổi. Bất Hủ Long Thành đều biết tạm thời rơi vào ngủ sâu trong. Đó là hắn cũng không cách nào đem chi tỉnh lại. Cái này một tế lễ tình huống quá mức đặc thù. Các loại nhân tố tổng hợp lại dưới. Phát tiền nhân chi không có. Cũng hoàn toàn không cách nào tiến hành thí nghiệm. Đại Tần Hoàng Triều một đám cường giả tuy rằng trải qua thời gian dài suy diễn, nhưng vẫn là xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Mà ở trước mắt đối mặt Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương dưới tình huống. Như vậy ngoài ý muốn. Không thể nghi ngờ đúng là chí mạng. Nhân loại, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Khôn Long Vương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt nhào tới Bất Hủ Long Thành trước khi. Sau đó long trảo hướng về đầu tường Tần Vũ bắt tới. Tràn ngập kim quang. Nhất thời bao phủ toàn bộ hư không. Cuồng mãnh long uy khuyết tán ra. Thật lớn cảnh giới chênh lệch hạ. Mất đi Bất Hủ Long Thành bảo hộ Tần Đế Thạch Vũ nguyên thần bị chấn đến một trận run run. Mà Bích Không Long Vương cũng cùng nhau phụt lên ra đại lượng mặt lục sắc ánh sáng. Tiêu tan hư không hỗn độn. Hóa thành cuồn cuộn đại triều. Cũng hướng phía Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành phóng đi. Trước nhất khắc bởi vì Thiên Cương Kiếm Tôn không ngờ trợ giúp. Mà đảo ngược thế cục. Vào giờ khắc này. Rồi lại bởi vì khắc đột phát tình huống. Trong nháy mắt trơn hướng tan vỡ. Mất đi Bất Hủ Long Thành. Tần Đế Thạch Vũ tuy rằng cũng là hợp đạo cảnh giới cường giả. Nhưng đối mặt mạc pháp chi cảnh Khôn Long Vương cùng chỉ thiếu chút nữa liền triệt để song sơ kiếp Bích Không Long Vương. Đã định trước không thể chống đỡ được. Mà Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn liên thủ. Đối mặt cái này long tộc hai đại cường giả. Cũng biết cảm thấy gì thường vướng tay chân. Thạch Vũ sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Hắn hít sâu một hơi. Quyết định thật nhanh. Hai tay pháp quyết biến ảo trong lúc đó. Từng đạo pháp lực đưa ra, rơi hướng Bất Hủ Long Thành. Hắn động tác này cũng không phải thúc sục tế lễ nhanh chóng hơn tiến thêm một bước hoàn thành. Tế lễ không cách nào bỏ dở tạm dừng. Bản thân cũng vô pháp gia tốc hoàn thành. Chỉ có thể triệt để phá hư, hoặc là thẳng đến thành công. Mà Thạch Vũ lúc này động tác, rõ ràng là muốn phá hư bản thân một tay tạo thành tế lễ. Để cầu lập tức lần nữa tỉnh lại Bất Hủ Long Thành. Trong nháy mắt này Thạch Vũ cùng Chu Dịch ánh mắt giao thoa. Hai người trong lòng đều sinh ra sai lầm tuyệt luôn cảm giác. Bờ sờ. Tần Đế Thạch Vũ lúc này nội tâm là tan vỡ. Ta lúc này nội tâm cũng là tan vỡ. Từ 11 giờ bắt đầu đổi mới quét đến linh điểm một khắc cuối cùng. Điểm mẹ vẫn đang đăng ký không đi lên. Sau đó qua 12 điểm có thể lên đất liền. Điểm mẹ kỹ thuật bộ môn, khiến ta làm sao khích lệ các ngươi. Ta từ mở sách đến bây giờ. Một mực kiên trì bất bại kim thân. Tết âm lịch thời điểm bận rộn chân không chạm đất ta đều một mực cắn răng kiên trì ở. Tự ta không phá. Khiến điểm mẹ cho phá. Loại thời điểm này, ta là thật không biết nên làm ra biểu tình gì. Dù sao cũng mỉm cười, là khẳng định cười không nổi. Lần thứ nhất bị người cầm còn là không tự nguyện bị mạnh hơn. Ta thuần khiết cả người bị tàn khốc tàn phá. Cầu an ủi cầu ôm một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01184. Thục Sơn quyết tuyệt. Bất Hủ Long Thành đi bước một rơi vào trong yên lặng quanh thân quang huy cũng dần dần lờ mờ đi xuống phảng phất ngủ sâu. Trước đó, Bất Hủ Long Thành thừa nhận rồi Khôn Long Vương tuyệt đại bộ phân công kích. nó cường hãn phòng ngự bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này không có Bất Hủ Long Thành ngăn chặn Khôn Long Vương, Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn lập tức cảm thấy áp lực kịch liệt tăng lớn. Bất quá Khôn Long Vương lúc này mục tiêu chủ yếu còn là nhắm thẳng vào Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành. Bên kia Bích Không Long Vương cũng là đồng dạng. Thiên Cương Kiếm Tôn thần sắc ngưng trọng, ánh mắt không ngừng chớp động. Ở đây nhân tộc tu sĩ trong, không giống với Tần Đế Thạch Vũ cùng Long tộc trong lúc đó là kẻ thù truyền kiếp, cũng bất đồng với Chu Dịch vừa chém giết Lưu Viêm Long Vương hận mới. Hắn thuộc Sơn Kiếm Tu cùng Long tộc trong lúc đó cũng không có thâm cừu đại hận gì. Lần này tham chiến có lẽ sẽ khiến Long tộc không thích, nhưng nếu như hắn hiện tại lập tức rút đi, Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương hơn phân nửa sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới hắn, mà đem lực chú ý vẫn đang toàn bộ đặt ở Thạch Vũ cùng Chu Dịch trên người, cũng đem hai cái này lớn hơn nữa cừu địch đánh chết. Nếu như Thiên Cương Kiếm Tôn lưu lại vì giúp đỡ Thạch Vũ cùng Chu Dịch tiếp tục cùng Long tộc tử chiến đến cùng, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngoại trừ Thiên Cương Kiếm Tôn bên ngoài, quả thực còn có cái khác thuộc Sơn Kiếm Tôn tu sĩ cũng gia nhập lần này hai giới chiến tranh, cho thấy dâng trào bộc phát ý chí chiến đấu cùng cường đại sức chiến đấu. Nhưng chỉ có thuộc Sơn người một nhà mới rõ ràng, lần này cách Sơn Sam chiến thuộc Sơn Kiếm Tôn đã là thuộc Sơn Kiếm Tôn trên dưới toàn bộ người có thể xài được. Lúc này thuộc Sơn Kiếm Tôn nội bộ hiện ra tuyệt nhiên khác biệt hai loại dáng dấp. Có vài người trọng tố kiếm tâm, dâm trào bộc phát. Có vài người lại vẫn đang ở vào hỗn loạn mâu thuẫn trong khó có thể tự kiềm chế. Trong này càng bao quát một vị khác thái thượng trưởng lão Thương Minh Kiếm Tôn. Thục Sơn trước đây tôn chủ Tân Long Sinh vẫn đang đi xa không về. Ngay cả tin tức đều đoạn tuyệt, có thể theo Thiên Cương Kiếm Tôn đến đây Thiên Hoang Rồng Lục tham gia triển lãm Thục Sơn Kiếm Tu. Chỉ có mới mặc cho tông chủ đã từng Thiếu Dương Kiếm Tôn cùng với Ly Hung Kiếm Khí nhất mạc kiếm chủ Ly Hung Kiếm Tôn. Trừ này bên ngoài, đó là hôm nay còn là nguyên thần hóa thân cảnh giới tân nhậm Thiếu Dương Kiếm Khí nhất mạc kiếm chủ, đã từng Kình Thiên Kiếm Tôn, cùng một ít đồng dạng là nguyên thần hóa thân cảnh giới đại kiếm tu cùng với nguyên thần trở xuống cảnh giới thuộc Sơn tu sĩ Thái Mơ Kiếm Tôn, Thiếu Tắc Kiếm Tôn, Quan Sông Kiếm Tôn cùng với tân nhậm Thiếu Thương Kiếm Tôn, đều cùng Thương Minh Kiếm Tôn một dạng, ngưng lại Thục Sơn. Thục Sơn lần này có thể chiến chi lực, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Lão ra chỗ đó hoàn toàn là hát không thành kế. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Thục Sơn Kiếm Tôn lần này cũng là dồn vào tử địa sau đó sinh. Thiên Cương Kiếm Tôn đám người thể hiện ra một loại không cho người ngoài biết, thế nhưng thảm thiết quyết tuyệt cùng dứt khoát. Tại Tân Long Sinh không biết tung tích, Thương Minh Kiếm Tôn khốn đốn lồng chim dưới tình huống, Thiên Cương Kiếm Tôn hầu như có thể nói là Thục Sơn Kiếm Tôn lập tức duy nhất trụ cột. Hắn nếu là ngã xuống nơi này, Thục Sơn Kiếm Tôn kế tiếp thời gian sẽ phi thường khổ sở. Một khi nội bộ hư thực làm người chỗ biết, thậm chí có triệt để bị diệt nguy hiểm. Nhất là lúc này viện trợ Đại Tần Hoàng Triều, đối mặt địch nhân là trước đây cùng Thục Sơn cũng không nhiều lắm liên quan Long tộc, mà không phải là Thục Sơn cho tới nay đã ở cảnh giác địch cũ Thái Cổ Ma Viên nhất tộc. Thiên Cương Kiếm Tôn chiến chết ở chỗ này, đối với Thục Sơn Kiếm Tôn tới nói trăm hại mà không một lợi. Nhưng vị này trầm mặt đại kiếm tu nhưng không có lui bước chi ý. Hoặc là, từ hắn quyết định mang đội tới rồi Thiên Hoang Rồng Lục giờ khắc này lên, cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. Đối mặt Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương mang đến áp lực thật lớn, Thiên Cương Kiếm Tôn ánh mắt kiên nghị. Quanh thân pháp lực ba động đồng thời, một cổ tai kiếp chẳng lành. Vạn vật cuối cùng đâu khủng bố khí tức tại hắn trên người chợt hiện lên. Mạt pháp hảo kiếp khí tức. Thiên Cương Kiếm Tôn tại Trung Cổ Kỷ Nguyên cũng đã đắc đạo. Một sinh đánh giết kinh nghiệm bực nào phong phú. Hầu như chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã tìm được tính toán trước lớn nhất chiến đấu sách lược. Khôn Long Vương thực lực cường đại, không thể nghi ngờ có một không hai toàn trường. Thiên Cương Kiếm Tôn không có tiên thiên kiếm nơi tay. Một đấu một hoàn toàn không phải là nó đối thủ. Mà khi trước cảnh giới Hạ Chu Dịch mặc dù có bị Ngạn Kim Kiều tùy thân cũng là như vậy. Bích Không Long Vương cử ly triệt để song sơ kiếp. Chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù không có thành tựu mạt pháp chi cảnh. Nhưng một thân thần thông yêu lực mạnh. Nếu như triển khai nó nguyên hình chân thân. Cũng đủ để cùng Thiên Cương Kiếm Tôn hoặc là bị Ngạn Kim Kiều một đấu. Tại Bất Hủ Long Thành đột nhiên yên lặng dưới tình huống, lúc này cuộc diện, Long tộc bất ngờ chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Dưới loại tình huống này, duy nhất phá cuộc phương pháp, chính là Thiên Cương Kiếm Tôn bản thân liều mạng thừa nhận một đạo mạt pháp hảo kiếp. Sau đó lấy mạt pháp hảo kiếp chi lực, công kích Bích Không Long Vương. Bích Không Long Vương hiển hóa nguyên hình chân thân sau khi, tại thần thông yêu lực thượng tuy rằng có thể cùng Thiên Cương Kiếm Tôn một đấu, nhưng hắn trung quy không có thể triệt để song sơ kiếp. Lúc này một khi đã trúng mạt pháp hảo kiếp, lập tức chỉ biết bắt đầu mới một lần lịch kiếp. Nếu là không khiêng ở, Bích Không Long Vương thậm chí có khả năng trực tiếp ngã xuống. Đó là Khôn Long Vương thần thông quảng đại nữa, cũng vô pháp lấy thân bộ dạng thay. Tính là Bích Không Long Vương thừa nhận ở đạo này mạt pháp hảo kiếp, không có ngã xuống, thậm chí bởi vậy triệt để song sơ kiếp, hắn cũng sẽ rơi vào nghiêm trọng suy yếu kỳ trong, cần thời gian dài khôi phục. Tại đây sau cùng hoàn kiếp một lần mạt pháp hảo kiếp suy yếu kỳ triệt để khôi phục sau này, Bích Không Long Vương mới coi như là chân chính đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Nhưng ở khôi phục trước đây, hắn sức chiến đấu tất nhiên tổn hao nhiều, thậm chí có khả năng bị ép rời khỏi chiến đấu. Tuy rằng Thiên Cương Kiếm Tôn thực lực cũng biết bị hao tổn, nhưng một đạo mạt pháp hảo kiếp hoàn toàn ở hắn phạm vi chịu đựng nổi. Lúc này sẽ cùng Chu Dịch bị Ngạn Kim Kiều liên thủ đối chiến Khôn Long Vương, liền không hề như vậy tốn sức. Chu Dịch cùng Thạch Vũ thấy Thiên Cương Kiếm Tôn dĩ nhiên như vậy quả quyết, cũng đều có chút ngoài ý muốn. Cuộc thế trước mắt bọn họ cũng có thể nhìn ra phá cuộc chi đạo. Nhưng không có nghĩ đến, Thiên Cương Kiếm Tôn dĩ nhiên sẽ như vậy liều mình tử chiến. Nhưng Thiên Cương Kiếm Tôn trên người kia tai nạn chẳng lành đại phá diệt khí tức, hãy để cho Tần Đế Thạch Vũ trong lòng sinh ra vài phần hy vọng. Bất quá, bọn họ có thể chú ý tới vấn đề. Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương tự nhiên cũng đều chú ý tới. Trong nháy mắt, bọn họ liền cũng minh bạch Thiên Cương Kiếm Tôn toàn diện kế hoạch. Khôn Long Vương hừ lạnh một tiếng, thục sơn, toàn thân hắn lân phiến mở đóng trong lúc đó. Kim quang tuôn ra, thật lớn thân thể ở trên hư không một người trong xoay quanh. Dĩ nhiên chia ra làm chín, hóa thành chín đạo kim quang. Chín đạo kim quang thành bàn long chi thế, dĩ nhiên đem hư không hoàn toàn ngăn ra, đem Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn hoàn toàn vây khốn, đồng thời cũng đưa bọn họ cùng Bất Hủ Long Thành, Bích Không Long Vương tách ra. Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Tần Đế Thạch Vũ sắc mặt nhất thời thay đổi, Khôn Long Vương lạnh lùng nói: Bích Không, làm thịt cái kia người Tần, cái này Thục Sơn Kiếm Tu không làm gì được ngươi. Cẩn thận nhìn một chút vây khốn mình và Thiên Cương Kiếm Tôn kim quang giới vực, Chu Dịch chân mày cũng nhăn lại. Khôn Long Vương cái này dĩ nhiên là tạm thời bỏ qua công kích, mà đổi thành toàn diện phòng ngự, khiến đầu này Thái Cổ Thiên Long buông tha tự thân kiêu ngạo. Tại ưu thế dưới cuộc diện trái lại lấy thuần túy thủ thế, chính là vì bảo đảm chiến cuộc đi hướng vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Nó đối Bất Hủ Long Thành cùng Đại Tần Hoàng Triều phẫn hận, thật sự là đạt được cực hạn. Khôn Long Vương hoàn toàn lấy thủ thế, cường đại thần thông yêu lực trực tiếp ngăn cách hư không. Có thể dùng kim quang nội ngoại hình cùng lưỡng trọng thế giới. Bất kể là Thiên Cương Kiếm Tôn còn là Chu Dịch, nếu không phải có thể đột phá cái này phiến long vực, căn bản tiếp xúc không được Bích Không Long Vương cùng Bất Hủ Long Thành. Mà giờ khắc này tại kim quang long vực ở ngoài, Bích Không Long Vương cũng không nói nhảm, đã gầm thét nhằm phía Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành. Thiên Cương Kiếm Tôn kế hoạch đã đỉnh băng với trên đường, nhưng hắn tính cách kiên nghị, không có bị nhục cục hứng, mà là sung lên bàn tay cổ kiếm Thiên Cương, toàn lực công hướng trước mắt Khôn Long Vương biến thành kim quang giới vực, muốn đem chi phá vỡ. Không cần bất kỳ trao đổi gì, hầu như trong cùng một lúc, Chu Dịch cũng lập tức thúc giục Bỉ Ngạn Kim Kiều, cùng nhau hướng về Khôn Long Vương công tới. Song phương cho dù có ân oán, cũng không gây trở ngại bọn họ vào giờ khắc này liên thủ đối địch. Trước đây chẳng bao giờ phối hợp qua, thậm chí không có giao thủ qua hai người. Vào giờ khắc này căn cứ vào tự thân rèn luyện hàng ngày, lập tức cho thấy kinh người ăn ý. Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tương hợp biến thành kim quang cử nhân, đỉnh đầu bảy đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng không ngừng chớp động. Vòng sáng bao phủ dưới, đã lần nữa hóa thành Bỉ Ngạn Kim Kiều. Mà Chu Dịch nguyên thần biến thành văn hoa thái cực đồ xoay quanh với Bỉ Ngạn Kim Kiều bầu trời. Kim Kiều tại bảy đạo vòng sáng bao phủ hạ, khí thế càng phát ra rộng rãi to lớn, phảng phất kéo dài ránh trời, thông hướng Bỉ Ngạn. Tại Khôn Long Vương biến thành giới vực trong không ngừng xuyên qua đi trước. Thiên Cương Kiếm Tôn đối mặt đều là mạt pháp chi cảnh Khôn Long Vương, tự nhiên không biết thúc sụp mạt pháp hảo kiếp. Nhưng hắn cũng đem bản thân kiếm đạo tu vi thúc sụp đến rồi cực hạn. Tay trung cổ kiếm Thiên Cương giơ lên thật cao. Tiên thiên tinh hà đạo quả hiện lên. Gần như không có phần cuối bàng bạc tiên thiên kiếm khí cùng Thiên Cương kiếm ý cùng nhau hội tụ. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí kiếm cương kiếm quang kiếm trận, hóa thành khủng bố Thiên Cương kiếm tinh. Mà lần này cũng không phải là chỉ là một viên kiếm tinh, mà là vô số Thiên Cương kiếm tinh tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một đạo thiên kiếm tinh hà. Hoàn toàn do kiếm quang kiếm ý hội tụ mà thành khủng bố tinh hà. Đạo này rực rỡ thiên hà bay chảy trực hạ, nhằm phía Khôn Long Vương. Mà ở này trong quá trình, tinh hà cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều lực lượng xung hội tụ cùng một chỗ, cầu cùng sông. Vào giờ khắc này dĩ nhiên hoàn mỹ kết hợp, hình thành một bức tựa như đồng tựa như yên tĩnh cảnh tượng. Hình ảnh phảng phất vào giờ khắc này ngưng kết, rồi lại tựa hồ tại bộc phát ra lực lượng kinh người. Như vậy một kích, đó là Khôn Long Vương cũng không thể coi như không quan trọng. Kim quang long vực trong vang lên đầy trời long ngâm thanh. Từng cái màu vàng quang long tại thế giới này nổi cùng nhau xoay quanh bay lượn. Cuồng bạo lực lượng chấn động được Bỉ Ngạn Kim Kiều cùng Thiên Kiếm Tinh Hà gần như muốn lúc đó chia liệt. Lần nữa một phân thành hai. Tuy rằng phối hợp ăn ý, nhưng Bỉ Ngạn Kim Kiều dù sao không phải là Thiên Cương Kiếm Tôn nắm trong tay pháp bảo. Song phương liên thủ vẫn đang tồn tại khuyết điểm. Rơi vào Khôn Long Vương như vậy đỉnh phong trong mắt cường giả, tự nhiên không biết nhìn không thấy. Nhưng còn là như vậy, cái này tuyệt cường một kích cũng đã có long tộc yêu lực biến thành kim quang giới vực không ngừng run. Thế nhưng một đầu mạt pháp thiên long toàn lực phòng ngự, thực sự cường hãn. Đó là Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn liên thủ, vẫn đang không cách nào công phá. Mà giờ khắc này kim quang giới vực ở ngoài, Bích Không Long Vương đã hung hãn đánh về phía Tần Đế Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành. Bất Hủ Long Thành đang từng bước đi hướng yên lặng. Tần Đế Thạch Vũ chỉ có thể toàn lực thúc giục Bất Hủ Long Thành còn lại lực lượng cùng Bích Không Long Vương đỏ sức. Nhưng lực lượng này đã ở không dừng lại trơn. Hắn nghĩ muốn phá hư bản thân bày tế lễ. Thế nhưng giờ khắc này ở Bích Không Long Vương tạo thành dưới áp lực, dĩ nhiên phân thân không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tế lễ tiếp tục tiến hành. Mà Bất Hủ Long Thành lực lượng cũng tiếp tục suy lạc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01185. Uy Thiên, Khôn Long Vương thân hóa kim quang long vực, đem Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Chu Dịch cùng nhau trở trụ. Mà Bích Không Long Vương thì hướng về Bất Hủ Long Thành thượng Tần Đế Thạch Vũ pháp khí như nước thủy triều mãnh công. Bất Hủ Long Thành đi bước một đi hướng yên lặng. Lực lượng không dừng lại trơn suy giảm. Thạch Vũ đối mặt Bích Không Long Vương, nhất thời có lực bất tòng tâm cảm giác. Bích Ngọc Long Viêm đã rơi vào Bất Hủ Long Thành bên trên. Bất Hủ Long Thành bản thân nền tảng phong phú. Mặc dù pháp bảo nguyên linh yên lặng, bản thể cũng có thể ngăn chặn Bích Không Long Vương công kích. Thế nhưng trên tường thành Tần Đế Thạch Vũ lại không chiếm được Bất Hủ Long Thành bảo hộ. Hắn tuy rằng cũng là hợp đạo cảnh giới cường giả, nhưng đối mặt Bích Không Long Vương như vậy cử ly mạt pháp chi cảnh chỉ có một bước xa đại yêu, lại không phải là đối thủ. Trong lúc nguy cấp, Thạch Vũ không kịp phá hư còn đang tiến hành trong tế lễ. Hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo trong lúc đó. Từng đạo pháp lực phát ra, ở trên hư không trong hóa thành một cái thật lớn quang đoàn. Ngay sau đó, Thạch Vũ cô đọng tự thân Long Đế chân quả. Năm màu quang lưu hội tụ hóa thành từng viên vàng rực đạo quả, cũng bay vào kia quang đoàn trong. Quang đoàn nhất thời bay nhanh biến hóa. Trong đó dĩ nhiên hiện ra rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Từng cây sông núi, từng mảnh một bình nguyên, cũng không phải thiên hoang rồng lục cảnh tượng. Đó là thần châu hảo thổ thượng yên tĩnh xem. Là Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia nội ốp thổ. Trên đất có đại lượng Đại Tần quốc dân sinh sôi nảy nở sinh tồn. Từ nơi đó có vô số đạo năm màu rực rỡ vô hình khí lưu dâng lên. Hóa thành điều điều quang long. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều long mạch số mệnh. Những này long mạch, số mệnh, hướng về Đại Tần thủ đô Tây Lăng Thành không ngừng hội tụ. Tây Lăng Thành chỉnh thể phảng phất hóa thành một tòa thật lớn pháp trận. Ẩn cư hàng vạn hàng nghìn long mạch số mệnh. Hình thành lưới trạng quang lưu rõ ràng. Lặng lặng chảy xuôi. Mà cái này pháp trận trung tâm chỗ thì ở vào Đại Tần Hoàng Cung chính điện. Ở chỗ này là lại một tòa nhỏ lại hình pháp trận. Bao phủ toàn bộ Hoàng Cung chính điện. Tất cả long mạch số mệnh đều bị tụ tập nơi này. Trong Hoàng Cung pháp trận bay nhanh vận chuyển. Tại pháp trận phía trên cũng dần dần hình thành một cái thật lớn quang cầu. Đem đông đảo long mạch chi khí ẩn cư. Phảng phất xuyên qua vô tận hư không. Những này long mạch chi khí bị tiếp dẫn đến rồi Tần Đế Thạch Vũ trước mặt. Thông qua kia quang cầu trong Long Đế chân quả. Ra chỉ đến Tần Đế Thạch Vũ trên người. Viễn độ hư không. Tự nhiên xa xa không so được thân ở Tây Lăng Thành. Nhưng vẫn là khiến Tần Đế Thạch Vũ quanh thân khí thế tuôn ra. Vượt qua thường ngày, khiến hắn đối mặt Bích Không Long Vương cũng có thể tạm thời ngăn chặn. Bích Không Long Vương giống giận trong lúc đó, toàn thân lân phiến mở đóng đại lượng mặt lục sắc ánh sáng thoáng hiện, phong phú. Tại đây xanh sấm trong đại dương, có thể thấy được tinh thần không ngừng khởi hàng chìm nổi. Có thể dùng xanh sấm hải dương càng phát ra trong suốt. Nhưng ánh sáng màu cũng càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng hướng gần với đen thui sắc, phảng phất một mảnh nhiên mực lớn. Cuồng bão sóng chiều cuộn sạch xuống, nhất thời đem Tần Đế Thạch Vũ cùng kia quang cầu cùng nhau nuốt hết. Thạch Vũ xung quanh thân thể có đại lượng năm màu quang long xoay quanh, nhưng lúc này bị màu mực hải dương một cuốn. Nhất thời bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Cái này màu mực hải dương chính là Bích Không Long Vương đem tự thân Bích Ngọc Long Viêm thúc sụp đến mức tận cùng biểu hiện. Càng dung nhập bản thân tế luyện tinh thần chi lực. Nhiên mực lớn có thể đạt được chỗ, vạn pháp tiêu hết. Bài trừ người khác thần thông pháp lực lực lượng, so với xanh biếc bảo quang thế giới còn cường hãn hơn. Thạch Vũ nếu là không có quang cầu tiếp dẫn thần châu hảo thổ long mạch chi khí gia trì tự thân. Tại nhiên mực lớn trước mắt trước tiên liền muốn tao ương. Lúc này nhưng cũng chỉ có thể nỗ lực giãy giụa. Phảng phất cuồng phong bạo vũ trong một lá thuyền cô độc. Tùy thời đều có ngập đầu tai ương. Nhiên mực lớn không ngừng tan rã hắn thần thông pháp lực. Tốc độ bay mau. Như nước sôi ốt tuyết. Mắt thấy liền muốn đưa hắn toàn bộ nuốt hết. Khôn Long Vương biến thành kim quang giới vực trong. Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đã ở nhằm vào trước mắt Long vực pháp khí tiến công. Một kích không trúng sau khi Chu Dịch do Văn Hoa Thái Cực đầu nguyên thần hóa thân, lần nữa biến thành hình người, ánh mắt có chút ngưng trọng, sau đó tay chỉ điểm hướng trán mình. Từ Chu Dịch nơi mi tâm đột nhiên bay ra một cái điểm sáng nhỏ, kia quang điểm nhìn như không dậy nổi mắt, nhưng ở xuất hiện trước tiên liền đưa tới Khôn Long Vương cùng Thiên Cương Kiếm Tôn lực chú ý. Khôn Long Vương biến thành kim quang long vực toàn bộ chấn động một chút. Quang điểm lóe ra trong lúc đó. Hào quang tan hết. Hóa thành một quả hắc bạch giao hòa ngọc thạch. kia ngọc thạch ở trên hư không trong bộc phát ra kinh người hào quang. Nhất thời có đầy trời quang xương vân hà hiện lên. Hắc bạch hai màu quang huy thay thế lóng lánh. Chấn động toàn bộ hư không. Phảng phất một vòng mơ dương giao hóa thái dương đang ở từ từ dâng lên. Quang huy có thể đạt được chỗ, vô số thần bí phù văn cùng đồ hình rậm rạp trong hư không, dung chuyển nhất phương thiên địa. Sau một khắc, cái này hắc bạch hai màu quang huy liền hóa thành kinh thiên cầu vồng, vắt ngang hư không. Phảng phất đem kim quang giới vực chỉnh thể từ đó một phân thành hai. Tại nơi trong quang hoa, có đầy thiên thần Phật cùng nhau vịnh hát. Bên tai không dứt, vô số thần Phật quang ảnh hóa thành thực chất, cùng nhau đứng ở ánh sáng thượng. Huyền môn chi chủ tạo hóa thần quang, đó là hắn tạo hóa thần quang kết tinh. Khôn Long Vương cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đều cùng Lâm Phong giao thủ qua. Nhất thời nhận ra trước mắt đạo này để cho bọn họ đều sinh lòng chấn động cảm giác hắc bạch hai màu quang huy. Đúng là Lâm Phong tạo hóa thần quang. Thiên Cương Kiếm Tôn hít sâu một hơi. Như vậy bàng bạc chi lực, hắn đến cùng ngưng tụ nhiều ít thần quang mới hóa thành như vậy một viên kết tinh. Đó là chính hắn chân thân tới thúc sục trong nháy mắt bạo phát cũng chưa chắc có thể có như vậy cường a. Chu Dịch thần sắc trầm tĩnh. Lúc này thúc sục bị ngạn kim kiều cùng đạo kia rộng rãi quang huy tương hợp. Giữa song phương lực lượng tương hợp. Bị ngạn kim kiều thanh thế nhất thời trở nên càng cường đại hơn. Vốn có bảy đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng bên trên. Lại ra thứ tám đạo vòng sáng. Thậm chí trong lúc mơ hồ có sống ra thứ 9 đạo vòng sáng dáng dấp. Đây là hắn trước khi đi từ Lam Hải trước. Lâm Phong giao cho hắn đồ vật. Là vì phòng ngừa có mạt pháp chi cảnh đại yêu trên đường chặn giết hắn. Lâm Phong trước đây cũng từng ngưng tụ qua tự thân tạo hóa thần quang kết tinh. Nhưng cũng không từng tốn hao lớn như vậy công phu. Chu Dịch tế lên cái này miếng kết tinh. Cùng bị ngạn kim kiều tương hợp. Đó là gặp gỡ mạt pháp chi cảnh đại yêu. Cũng có thể thoát khốn. Từ Chu Dịch bản thân tới nói. Hắn không phải là câu nệ không thay đổi người. Coi tình huống mà định. Nên dùng lực lượng sẽ gặp nhập ra tùy tục vận dụng. Mượn dùng sư phụ Lâm Phong lực lượng lại càng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng cùng Long Lâm một dạng. Nếu như là mình có thể giải quyết vấn đề. Hắn thủy chung còn là hy vọng có thể tự mình giải quyết. Mà không quấy nhiễu Lâm Phong. Bất quá lúc này thế cuộc đã đến thời khắc mấu chốt. Chu Dịch cũng nữa bất chấp kia rất nhiều. Tại Lâm Phong tạo hóa thần quang ra trì dưới. Bị ngạn kim kiều lấy siêu thoát. Siêu việt toàn bộ cường đại thế. Ngang kim quang long vực. Đem nửa đường đảo quang long đều nghiền nát. Thiên Cương Kiếm Tôn vào lúc này cũng không chậm trễ chút nào. Lần nữa thúc giục bản thân toàn lực. Đem một thân kiếm đạo kiếm ý tinh túy đều bày ra. Lần nữa hóa thành kiếm quang chấu ngưng liền xa xôi tinh hà. Cùng Chu Dịch bị ngạn kim kiều kết hợp với nhau. Tam đại lực lượng ý cảnh hợp nhất. Cùng nhau oanh kích Khôn Long Vương bày vách ngăn. Khôn Long Vương phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Long Hoàng Thiên Mơ vang vọng toàn bộ hư không. Nguyên bản trong suốt kim quang long vực nhất thời trở nên đục không chịu nổi. Nguyên khí cùng yêu lực tại giới vực nội không ngừng giao thoa dung chuyển. Hình thành băng giải chi thế. Phảng phất đại thiên thế giới đều chân chính đi hướng phá diệt. Kim quang long vực bắt đầu đổ nát. Hướng về trung gian Chu Dịch. Thiên Cương Kiếm Tôn đè ép đi qua. Kia lực lượng kinh khủng. Đã vượt xa quá nhất phương trung thiên thế giới phá diệt uy lực. Nhưng ở hắc bạch quang huy bao vây hạ kim kiều cùng tinh hà. Vẫn đang lấy siêu thoát phá diệt. Đến bị ngạn lực lượng cường đại đắc. Ngạnh sinh sinh khiêng ở cái này kim quang long vực đổ nát. Rốt cục bị ngạn kim kiều mạnh mẽ từ bắt đầu nghiền nát kim quang long vực trong lao ra. Khôn Long Vương thét giải thanh bên tai không dứt. Đổ nát kim quang long vực ở trên hư không trong biến ảo. Trong nháy mắt lại hóa thành kim lân thái cổ thiên long dáng dấp. Bị mạnh mẽ công phá bản thân phòng ngự. Khôn Long Vương cũng có chút thương nguyên khí. Nhưng càng làm cho tâm tình của hắn không xong là. Cùng kia hắc bạch quang huy tiếp xúc. Khiến hắn đoạn đi long trào vết thương. Phảng phất lần nữa mơ hồ làm đau. năm đó cái kia chém tới hắn long chảo đuôi rồng thanh niên áo tím. Nó khuôn mặt phảng phất lần nữa tại Khôn Long Vương trước mắt hiện lên, khiến hắn giận không kềm được. Gần như triệt để cuồng bạo, Khôn Long Vương thân thể nhất chuyển trong lúc đó. Thật lớn thân thể toàn bộ bàn ở tại Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Đem Bỉ Ngạn Kim Kiều gắt gao quấn lấy. Cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tương hợp. Thiên Cương Kiếm Tôn người kiếm hợp nhất biến thành Chi Thiên Kiếm Tinh Hà. Cũng bị Khôn Long Vương cùng nhau quấn lấy. Thiên Cương Kiếm Tôn không nói lời nào. Tại hắn dưới sự thúc giục, Thiên Kiếm Tinh Hà đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số viên rực rỡ kiếm tinh ở trong đó chìm nổi. Sau đó hóa thành ngập trời kiếm quang, trùng kích Khôn Long Vương thân thể. Khôn Long Vương quanh thân trên dưới màu vàng long lân không ngừng mở đóng. Từ đó hiện lên vô số kim quang tường vân. Tiêu tan kiếm quang nhắm vào mình công kích. Hắn bỗng nhiên hé miệng, hướng phía kia cùng Kim Kiều gắn bó Thiên Kiếm Tinh Hà một hút. Long miệng trong phảng phất là một cái hắc động. Từ đó bộc phát ra khủng bố lực hút. Kiếm tinh biến thành Chi Thiên Hà cũng không ổn định đứng lên. Đại lượng kiếm quang kiếm khí bị Khôn Long Vương miệng rộng trực tiếp thu nạp sau đó nuốt vào. Phảng phất đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kia thế càng muốn đem Thiên Cương Kiếm Tôn cùng nhau thôn phệ. Thiên Cương Kiếm Tôn thần thức ở trên hư không trong kịch liệt rung động. Hắn thành tựu mạc pháp chi cảnh. Mặc dù là Khôn Long Vương nghĩ muốn giống như vậy trực tiếp thôn phệ hắn, cũng có vẻ quá mức bừa bãi. Nhưng năm tháng rất dài trong phong phú kinh nghiệm chiến đấu, khiến hắn vẫn đang giữ được tính táo. Biết Khôn Long Vương đây là cố ý dẫn hắn vào hủ, lấy ngăn cản hắn đi đối phó Bích Không Long Vương, trợ giúp Tần Đế Thạch Vũ. Thiên Kiếm Tinh Hà lúc này vẫn đang chăm chú quay chung quanh tại Bỉ Ngạn Kim Kiều chi bên, không bị Khôn Long Vương phép khích tướng. Mà Khôn Long Vương thân thể quấn chặt Bỉ Ngạn Kim Kiều. Đối phó Thiên Cương Kiếm Tôn đồng thời. Trái chân trước cũng hướng về Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng chu dịch hung hăng bắt đi xuống. Một chảo này nếu là chảo thực trực tiếp là có thể bóp nát chu dịch nguyên thần. Chu dịch vẻ mặt bình tĩnh như trước. Dưới chân Bỉ Ngạn Kim Kiều tại hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang gia trì hạ bộc phát ra lực lượng kinh người. Đầy trời ánh sáng màu vàng lóng lánh trong lúc đó. Mạnh mẽ chống trụ Khôn Long Vương một chảo này. Đồng thời rộng rãi Kim Kiều không ngừng về phía trước kéo dài. Trong nháy mắt xuyên qua vô tận hư không. Đi tới Bích Không Long Vương bên người. Chu Dịch đem bản thân văn hoa thái cực đầu nguyên thần hóa thân triển khai. Kim Kiều Quang Huy đột nhiên nghịch chuyển. Hình thành một cái ngược thật lớn lực hút. Dĩ nhiên đem Bích Không Long Vương yêu lực biến thành chi nhiên mực lớn dẫn sắt đến rút lui. Vốn đã cực kỳ nguy hiểm. Nguy tại sớm tối Tần Đế Thạch Vũ. Giờ khắc này áp lực rốt cuộc giảm bớt. Hắn thúc giục tự thân thần thông pháp lực. Từng đạo quang long bay lượn. Đem lực lượng yếu ớt nhiên mực lớn địch lại. Sau đó mưu cầu thoát thân cơ hội. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nhiên mực lớn đột nhiên tách biệt. Từ đó lao ra một cái thật lớn hoàng long. Hai móng cùng nhau chụp vào Tần Đế Thạch Vũ. Đúng là sau Ninh Long Vương. Chống đỡ nhiên mực lớn. Không sành phân thân Tần Đế Thạch Vũ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sau Ninh Long Vương hiển hóa nguyên hình chân thân. Toàn bộ lực lượng trong nháy mắt này bạo phát. Hai móng cùng nhau chộp vào bầu ngực hắn thượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01186. Chưa bao giờ là cô gái yếu đuối. Hoàng Long nhất tộc lấy yêu lực hùng hồn bàng bạc đến sưng. Đồng thời thân thể khí huyết chi lực. Tại cùng cảnh giới yêu tộc trong cũng thuộc thượng thừa. Tinh hồn hợp nhất cảnh giới sau Ninh Long Vương. Giờ khắc này hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Đem một thân hùng hồn yêu lực cùng cường đại thân thể lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Hắn hé miệng tới. Còn có tinh quang lóng lánh. Nhiều miếng tinh thần ở trong đó di động. Tinh thần cử lực cũng đồng thời gia trì ở phía sau Ninh Long Vương trên người. Khổng lồ thân thể so với Tần Đế Thạch Vũ tới nói đại suất nhiều lắm. Phảng phất dãy núi cùng mặt đất cuộc đá trong lúc đó khác biệt. Nhưng sau Ninh Long Vương giờ khắc này hai móng lộ ra. vặn vẹo thời không, phảng phất hai đạo lưu quang, cùng nhau chộp vào tần đế Thạch Vũ trước ngực. Cuồng bạo long trảo trực tiếp xuyên qua Thạch Vũ nguyên thần biến thành thân thể, còn đang chống đỡ Bích Không Long Vương công kích Thạch Vũ, hoàn toàn không hạ chú ý hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn sau Ninh Long Vương hai móng tải xuyên qua toàn thân hắn sau khi dùng lực một xé. Thạch Vũ hóa thành hình người nguyên thần, nhất thời bị sau Ninh Long Vương hai móng mạnh mẽ xé sách. Thét dài trong tiếng, Thạch Vũ nguyên thần hóa thành từng đạo lưu quang, sau cùng hội tụ thành vì ngũ đạo quang hoa, chia làm xích, vàng, thanh, trắng, đen năm màu. Ngũ sắc quang hoa hóa thành năm điều quang long, tứ tán suy nghĩ muốn chạy trốn cách. Nhưng hắn mặc dù không có bị sau Ninh Long Vương một kích giết chết, lại gặp đến bị thương nặng, cũng nữa vô lực chống đỡ bên kia Bích Không Long Vương nhiên mực lớn thế công. Chu Dịch bị Ngạn Kim Kiều cứng rắn chĩa vào Khôn Long Vương áp lực, vẫn đang nỗ lực thu cầm nhiên mực lớn. Thế nhưng Thạch Vũ tán nước nguyên thần, còn là tại trong nháy mắt bị nhiên mực lớn bao phủ. Năm điều quang long tại nhiên mực lớn trong chỉ là một chìm nổi, liền lần lượt triệt để yên tĩnh lại, đều gặp ngập đầu tai ương. Một điều cuối cùng hắc thủy quang long tại nhiên mực lớn trong bốc lên giấy rua, trong lúc đó thân hình không ngừng tan rã thu nhỏ lại, dần dần lần nữa hóa thành hình người. Đúng là tần đế Thạch Vũ. Hắn lúc này trên mặt vẻ kinh sợ dần dần tiêu thất, bình thiên quan từ đỉnh đầu bóc ra, búi tóc cũng phiêu tán ra, trên mặt vẻ mặt chỉ có vô tận buồn vô cớ cùng sầu lo. Buồn vô cớ là bởi vì chí khí không thù thân chết trước. Tại hắn tại vì trong lúc Đại Chu Hoàng triều cường thế quật khởi, thực lực của một nước trong lúc mơ hồ còn hơn nhà mình Đại Tần Hoàng triều. Đại Chu Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần bực nào hăng hái, mà Thạch Vũ cùng Đại Tần Hoàng triều thì người bị Đại Chu Thục Sơn tông môn thế lực, thế gia thế lực nhiều mặt cản tay, như khốn lồng chim. Thẳng đến vài chục năm trước Tây Lăng Thành đánh một trận, tần đế Thạch Vũ làm ra những năm gần đây tối trọng yếu quyết định một trong, mới rốt cuộc có trọng trấn kỳ tổ cơ hội. Mà ở Lâm Phong giúp đỡ dưới, Bất Hủ Long Thành rốt cuộc thành tựu, tỏ rõ đến Đại Tần Hoàng triều lần nữa quật khởi hy vọng. Từ nay về sau doanh hải chi tranh cùng diệt huyền chi chiến thì liên tục cải biến thần châu hảo thổ thượng chỉnh thể cách cục. Nhất là tại Đại Tần Hoàng triều cùng Đại Chu Hoàng triều trong lúc đó, tại gió đông thổi mạnh nhiều năm sau khi Tây Phong rốt cuộc lần nữa áp đảo gió đông, Đại Chu bay lên thế nghiêm trọng bị nhục, thậm chí có suy lạc chi tượng. Mà Đại Tần Hoàng triều thực lực thì không ngừng tăng lên. Nhưng ở Đại Tần Hoàng triều đỉnh đầu vẫn đang có hai tòa núi lớn sừng sững, đó chính là Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông. Không có cái kia hoàng giả an cư người khác dưới, không chỉ có là Chu Đế Lương Bàn, Tần Đế Thạch Vũ cũng là đồng dạng. Đại Tần Hoàng triều trên dưới, tại thời khắc mưu cầu đến bất kỳ một cách nào có thể để cho bọn họ tiến hơn một bước kỳ ngộ, có thể để cho bọn họ tiếp tục quật khởi kỳ ngộ, chỉ là kỳ ngộ vĩnh viễn kèm theo phiêu lưu. Điểm này Tần Đế Thạch Vũ từ lâu biết, nhưng khi giờ khắc này thật đến thời điểm, trong lòng hắn còn là tràn đầy tiếc nuối. Càng làm cho hắn sầu lo còn lại là Đại Tần Hoàng triều kế tiếp sắp sửa đối mặt vận mệnh. Kim Bằng Đại Thánh cùng với dưới chứng thế lực hạ tràng như vết xe đổ, lúc này vẫn đang rõ ràng ở trước mắt. Thạch Vũ sau cùng tầm mắt nhìn phía Bất Hủ Long Thành, tại chỗ đó, tòa này khiến Đại Tần Hoàng triều ký thác kỳ vọng cao tạo hóa pháp bảo, lúc này lại phảng phất biến thành một đoạn phổ thông vạn lý trường thành. Ngoại trừ độ dài kinh người bên ngoài, nữa không bất kỳ cố ý chỗ. Tạo hóa pháp bảo nguyên linh chìm tới đáy rơi vào yên lặng. Đối Thạch Vũ thần thức ý niệm không có bất kỳ đáp lại nào. Tế lễ vẫn đang tiến hành. Mà mất đi Thạch Vũ thúc giục sau khi, tế lễ lại sẽ không phát sinh khác biến hóa. Toàn bộ đem đi hướng cái gì phương hướng, Thạch Vũ cũng đã không cách nào điều khiển, không cách nào dự liệu. Tế lễ pháp nghi trong người thiếu nữ kia đồng dạng cũng vẫn đang ở vào vô tri vô thức dưới trạng thái. Đã làm ra quyết định, Tần Đế Thạch Vũ không biết hối hận, không biết oán trời trách đất, trong lòng chỉ có thật sâu tiếc nuối. Một bước đi nhầm, từng bước đi nhầm, mà bi ai chỗ ở chỗ, không quay đầu lại làm lại cơ hội. Thạch Vũ ý chí dần dần tan rã, Bất Hủ Long Thành hình thể cũng dần dần từ hắn trong tầm mắt tiêu thất. Một vị nhân tộc thế lực hoàng giả lúc đó ngã xuống. Lần này hai giới chiến tranh tiến hành cho tới bây giờ, nhân tộc tu chân giới xuất hiện thứ nhất ngã xuống lãnh tổ cấp bậc cường giả. Đại Tần Hoàng Triều Chúa Tể, Tần Đế Thạch Vũ, phương xa thiên hoang rộng lục trong thiên địa, chính lấy long hỏa nỗ lực mạnh mẽ luyện hóa Nhạc Hồng Viêm Tuyệt Nha Long Vương. Trong lúc bất chợt thần sắc khẽ động, tựa hồ đạt được người khác pháp lực truyền âm. Ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cái kia khinh nhờn tổ long di hải nhân tộc trung quy tự chịu diệt vong. Mà kia tỏa cái gọi là Bất Hủ Long Thành cũng cuối cùng đem bị diệt. Tốt tốt tốt, tộc ta từ thái cổ thời đại lớn nhất sỉ nhục, rốt cuộc đem đạt được cỏ rửa. Tuyệt Nha Long Vương vẻ mặt vui thích cực kỳ. Cúi đầu nhìn về phía bị nhốt tại trong biển lửa Nhạc Hồng Viêm. Gào to một tiếng, lại không ngừng phun ra nuốt vào long hỏa. Đại lượng hỏa diễm đem Nhạc Hồng Viêm bao vây, muốn đem nàng triệt để luyện chết. Sau Ninh Long Vương lưu lại yêu lực khí tức, mặc kệ đối Tuyệt Nha Long Vương mà nói, hay là đối với Nhạc Hồng Viêm mà nói, đều phong phú, phảng phất vô tận. Lúc này bị Tuyệt Nha Long Vương long hỏa dẫn đốt, nhất thời hóa thành một mảnh liệt hỏa địa ngục. Nhưng Nhạc Hồng Viêm lại một lần nữa khiến Tuyệt Nha Long Vương giật mình. Thông qua trước khi giao thủ, tại Tuyệt Nha Long Vương xem ra, Nhạc Hồng Viêm là một cái chỉ có thể đánh thuận gió dựa vào đối thủ. Đây cũng không phải là nghĩa xấu, bởi vì thuận gió thế cục đều là Nhạc Hồng Viêm bản thân hợp lại đi ra. Mà nàng phong cách chiến đấu, đem không ngừng đem thuận gió ưu thế cục diện mở rộng. Phảng phất lăn tuyết cầu một dạng một phát không thể vãn hồi. Ngay sau đó càng đánh càng thuận, ép tới đối thủ càng lúc càng nhanh tan vỡ. Nghĩ muốn từ Nhạc Hồng Viêm trên tay đem hoàn cảnh xấu hóa nhau tới, đối với cùng nàng cùng trình độ đối thủ mà nói, là một món không gì sánh được gian nan sự tình. Chỉ cần Nhạc Hồng Viêm chiếm ưu thế này là hơn nửa con sẽ càng ngày càng rõ ràng, mà khó có thể nghịch chuyển. Thế nhưng phản chi, nếu như Nhạc Hồng Viêm ở vào ngược gió, bị đối thủ đặt ở hạ phong, nàng kia một mặt cường công, không an hiểu cũng không mưu cầu danh lợi với phòng ngự đặc điểm, chỉ biết dẫn đến nàng cũng đồng dạng cấp tốc thất bại. Chỉ bất quá nàng cường ngạnh phong cách, thường thường cũng để cho đối thủ kiêng kỵ. Tại bọn họ đánh chết Nhạc Hồng Viêm đồng thời, cũng rất dễ dàng bị Nhạc Hồng Viêm sắp chết phản công, dẫn đến tự thân cũng nỗ lực thật lớn đại giới. Tuyệt Nha Long Vương vốn chính là tại đề phòng điểm này, nhưng bây giờ hắn bất ngờ thấy Nhạc Hồng Viêm dĩ nhiên đem thương thế co lại, ngưng ở trước người chậm rãi huy động, nhìn như thong thả, kỳ thực mau tới cực điểm. Tướng hùng hùng long hỏa chống đỡ bên ngoài, mặc dù vẫn có đại lượng long hỏa đột phá thương cùng Nhạc Hồng Viêm tự thân, nhưng đại bộ phận đều bị nàng ngăn lại. Tại Nhạc Hồng Viêm bên cạnh phảng phất hình thành một đoàn mây đen. Mây đen trong ẩm chứa đại lượng hơi nước, lại ngưng mà không phát, làm cho lấy phong phú cảm giác đè nén biết. Nhưng ở đem phát không phát trong lúc đó, rồi lại ẩm chứa cực kỳ khủng bố sức bật, phảng phất tùy thời đều biết nổ bể ra tới. Từ trước đến nay chỉ biết cường công Nhạc Hồng Viêm, lúc này lại đang phòng thủ, hơn nữa càng thủ được cẩn thận. Tại nàng trước mặt tu vi cảnh giới hạ, làm xong rồi cực hạn. Nhạc Hồng Viêm thiên pháp tứ tượng thần thương chi mật vân bất vũ thần thương. Một chiêu trong lúc đó, công thủ gồm nhiều mặt, công phải không công, ẩn mà không phát, rồi lại hình thành chú ý phòng ngự, hậu phát chế nhân. Phảng phất kinh lôi bão mưa ẩn vào chín thiên vân tầng bên trên. Cái này khác hẳn với Nhạc Hồng Viêm đã qua phong cách chiến đấu nhất thức võ đạo. Tựa hồ cũng có bội với nàng cho tới nay quán triệt võ đạo ý chí. Nhưng giờ khắc này ở Nhạc Hồng Viêm trên người lại không cảm giác được bất kỳ không hiệp. cũng không có bị ép phòng ngự nghệ oải cục hứng. Lại phảng phất tiềm long tại uyên. Có lực lượng cường đại hơn đang ở tích xúc thông thường. Nhạc Hồng Viêm thần sắc kiên nghị. Tuyệt Nha Long Vương Long Hỏa bị sau Ninh Long Vương yêu lực gia tăng. Đã xa xa vượt qua hắn đã qua thực lực cực hạn. Nhạc Hồng Viêm Mật Vân Bất Vũ Thần Thương trong tuy rằng luyện thái mơ chân thủy chi lực. Nhưng vẫn đang có đại lượng Long Hỏa đột phá tiến đến. Rơi vào Nhạc Hồng Viêm trên người. Thất sát tinh khải tử quang lóng lánh trong lúc đó. Vì Nhạc Hồng Viêm đỡ đại bộ phận Long Hỏa. Nhưng vẫn đang có rất nhiều Long Hỏa tập kích nàng tự thân. Nhạc Hồng Viêm song đồng trong. Mơ hồ có hỏa quang nhảy. Nàng đối tự thân lực lượng đem khống đạt được một cách cực kỳ tinh vi độ cao. Toàn thân cao thấp huyệt khiếu giờ khắc này đều ở đây không ngừng mở đóng. Từng huyệt khiếu mấp máy tốc độ cùng tần suất đều nhanh chậm không đồng nhất. Phảng phất từng người có tư tưởng thông thường. Tập kích Long Hỏa. Bị Nhạc Hồng Viêm quanh thân nhảy lên huyệt khiếu không ngừng tiêu tan. Phân hóa thu nạp sau khi tiến hành luyện hóa. Sau đó sẽ lần nữa phụt lên đi ra. Khiến những này Long Hỏa không cách nào đối tự thân tạo thành quá mức nghiêm trọng thương thế. Nhưng còn là như vậy, Long Hỏa ra thân thống khổ cũng xa không có người thường có khả năng chịu đựng. Vô tận thống khổ. Vô tận săn vặt. Cả người khí huyết hầu như đều dường như muốn bị đốt phí thông thường. Toàn thân cao thấp 48.000 cái lỗ chân lông cùng nhau co rút đến đau đớn. Phảng phất cùng một chỗ phát ra kêu rên. Phát ra kêu thảm thiết. Nhạc Hồng Viêm bản thân thì không rên một tiếng, ánh mắt cứng cỏi như lúc ban đầu. Nhưng cuồn cuộn Long Hỏa đã càng ngày càng nhiều. Phá tan mây dày không mưa thương thế hỏa thế cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ phảng phất đều ở đây trơn hướng không thể vãn hồi vực sâu. Tuyệt Nha Long Vương nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm, lạnh giọng nói. Cái kia người Tần tự chịu diệt vong. Hắn và hắn kia tòa Bất Hủ Long Thành gần bị diệt. Ngươi đồng môn cũng đã định trước không cách nào tới cứu giúp ngươi. Nữ nhân, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Cho dù có ngươi những đồng môn khác cũng chạy tới nơi này. Ta cũng biết tại bọn họ đến trước khi đem ngươi đánh chết. Bọn ngươi không được bọn họ tới cứu ngươi. Tuyệt Nha Long Vương cười lạnh nói. Ngươi có người yêu sao? Nếu như ngươi có chuyện. Hiện tại trước khi chết tưởng niệm hắn a. Ngươi đã định trước sẽ không còn được gặp lại hắn. Oán hận hắn a. Cho ngươi cô độc chết ở chỗ này. Nhạc Hồng Viêm nghe vậy, thần sắc bất biến, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Tuyệt Nha Long Vương. Là ai quy định, nữ tử, liền nhất định muốn chờ người khác tới cứu. Nàng ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, thậm chí khiến Tuyệt Nha Long Vương dần dần cảm thấy chói mắt. Trên bầu trời, lôi đình hung hãn hạ xuống. Cũng không phải công hướng Tuyệt Nha Long Vương, mà là cũng rơi vào Nhạc Hồng Viêm trên người. Long hỏa ở ngoài, rộng lượng lôi điện tinh khí, cũng đổ vào Nhạc Hồng Viêm quanh thân huyệt khiếu trong. Vô số lôi đình tia lửa tại trên người nàng không ngừng chạy. Phảng phất nghìn vạn điều điện xà cùng nhau vọt động. Nhạc Hồng Viêm há mồm phun ra một đạo lưu quang. Hào quang trong cũng đại lượng màu vàng huyết vụ. Những huyết vụ này tràn ngập ra. Cũng bao trùm tại Nhạc Hồng Viêm trên người. Cùng long hỏa cùng lôi điện cùng nhau dung hợp. Phảng phất cho nàng toàn thân đổ thượng một tầng vàng rực. Xích phát thiếu nữ một thân khí huyết chi lực càng phát ra bàng bạc hùng hồn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01187. Thiên lôi địa hỏa luyện này thân thẳng tiến không lùi ta dẫn đầu. Nhạc Hồng Viêm toàn thân lúc này đều bao trùm tại nhất trọng màu vàng dưới quang huy. Mà ở kim quang trong, đối ứng Nhạc Hồng Viêm quanh thân cao thấp huyệt khiếu. Thì có đại lượng quang điểm đang không ngừng chớp động. Phảng phất có bản thân sinh mệnh. Tại hô hấp một dạng. Từng huyệt khiếu đều nhất khởi nhất phục. Từng huyệt khiếu trong đều phảng phất có một cực kỳ cường đại sinh linh nhỉ lại. Những điểm sáng này toàn bộ đều là màu đỏ thắm. Phảng phất hỏa diễm một dạng. Mà ở hỏa hồng trong ánh sáng. Còn có lam màu tím điện quang không ngừng lóe ra nhảy. lực lượng cường đại giờ khắc này không ngừng ở nơi này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong bắt đầu khởi động. Mà lệnh Tuyệt Nha Long Vương vừa sợ vừa giận, sự tình còn lại là Nhạc Hồng Viêm vừa rồi làm tế luyện kia đại bồng màu vàng huyết vụ, rõ ràng là thuần khiết thái cổ thiên long chân huyết, đó không phải là khắc long tộc huyết nhục. Đúng là giờ khắc này ở cùng Chu Dịch, Thiên Cương kiếm tôn đám người đánh giết Khôn Long Vương máu thịt, nguyên với năm đó bị Lâm Phong chém vỡ đuôi rồng, trong đó bộ phận thiên long chân huyết Lâm Phong ban cho bản thân môn hạ đệ tử. Nhạc Hồng Viêm làm chuyên tu võ đạo tu sĩ, tự nhiên đạt được một phần. Chỉ là Khôn Long Vương huyết nhục trong ẩm chứa lực lượng quá mức cường đại, dù cho đuôi rồng đã triệt để nghiền nát, nó chân huyết cũng không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Nhưng Nhạc Hồng Viêm từ lâu tại Lâm Phong dưới sự chỉ điểm, làm tốt an bài chuẩn bị. Tuy rằng chưa từng ngờ tới sẽ là cuộc diện hôm nay, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng làm ra quyết định. Phiêu lưu tự nhiên có, nhưng Nhạc Hồng Viêm chưa bao giờ là sợ hãi phiêu lưu người. Tại lôi cùng hỏa đan vào rèn luyện dưới, màu vàng dòng thái cổ thiên long chân huyết phảng phất một tầng quang ngô một dạng bao trùm tại Nhạc Hồng Viêm bên ngoài thân. Sau đó dần dần bị nàng quanh thân mở đóng huyệt khiếu thu nạp. Nhạc Hồng Viêm song đồng trong có tử quang hiện lên, xung quanh thân thể hư không không ngừng nứt ra khe hở. Còn có mấy hắc động cùng xuất hiện cuộn sạch xung quanh vạn vật. Tự thân thiên đạo đức kinh căn cơ đạo pháp, vào giờ khắc này bị Nhạc Hồng Viêm vận chuyển tới cực hạn. Trên người nàng kim quang lóng lánh trong lúc đó, thậm chí bắt đầu xuất hiện màu tím điều văn, dần dần hình thành long lân dáng dấp, lập lòe. Long lân mở đóng trong lúc đó, liền có đại lượng lôi hỏa từ đó tuôn ra. Sau đó lại đem mấy long hỏa cùng thiên lôi cùng nhau thu nạp trong đó, dường như hình thành một cách ổn định tuần hoàn. Nhạc Hồng Viêm thương thế càng ngày càng chậm, thế nhưng nó bộc lộ đi ra khí tức thì càng ngày càng lớn mạnh. Phảng phất tại đây cực đoan trong hiểm cảnh, đem tự thân trong cơ thể tiềm lực nghiền ép đi ra. Lại phảng phất một thanh tuyệt thi thần binh, lần nữa trải qua tôi thép ma luyện càng phát ra sắc bén. Một quả đan dược đột nhiên xuất hiện, giống như một đoàn không ngừng cuồn cuộn biến hóa mây trôi tụ tập mà thành. Đúng là tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Nhạc Hồng Viêm há miệng, đạo kia mây trôi dáng dấp tiên đan liền bị nàng nuốt xuống. Ngửa mặt lên trời một tiếng trong trèo thét dài, Nhạc Hồng Viêm nguyên bản cùng thân thể hoàn toàn tương hợp thiên địa pháp tướng, vào giờ khắc này rốt cuộc hiển hóa. Cao to thân thể đỉnh thiên lập địa, tám cánh tay quấy thiên địa phong lôi thủy hỏa núi trạch đến bát quái vật ảnh, khoác trên người đến phong phú áo giáp, giáp phiến như long lân, lân phiến mở đóng giữa. Đại lượng lôi hỏa xoay quanh cái này thật lớn thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tương sinh liền bốn cái đầu lâu, bốn tờ mặt chia thành khác biệt vẻ mặt. Thứ nhất như cương phong kiểu lăng liệt sơ sát tiêu điều, cái thứ hai như mưa mây kiểu âm trầm áp lực. Cái thứ ba như lôi đình quắc mắt nhìn chừng chừng, người cuối cùng thì như thiểm điện kiểu hay thay đổi. Tại đây thiên địa pháp tướng phía trên đỉnh đầu, phảng phất cũng có phong vũ lôi điện, xương tuyết băng xương chờ rất nhiều thiên tượng cùng nhau hiện lên. Rất nhiều thiên tượng bên trên, còn có một mảnh ảo cảnh, diễn biến vạn vật phá diệt, tư không văng tung tóe, toàn bộ hóa quy hư không. Sau đó lần nữa đỉnh lập, mở mang đại thiên cảnh tượng. Nhạc Hồng Viêm trực tiếp buông lỏng ra phá quân vương kích, thanh hắc đại kích ở trên hư không trong ầm ầm thành lớn, bị cái này thật lớn thiên địa pháp tướng chộp trong tay. Sau đó hướng về trước mắt Tuyệt Nha Long Vương cuồng bạo thế công hung hãn phản kích. Một thương lại một thương, lấy công đối công, phá diệt hư không. Cùng trước mắt đầy trời long hỏa tranh phong, nghênh khó khăn mà lên, thẳng tiến không lùi. Nhạc Hồng Viêm đỉnh đầu hiện ra một cái thiếu nữ dáng dấp quang ảnh, cùng nàng tự thân tướng mạo hầu như hoàn toàn tương đồng. Nhìn qua 15,6 tuổi lớn, đúng là nàng Nguyên Anh. Theo thiên địa pháp tướng đem tự thân võ đạo không ngừng suy diễn, Nhạc Hồng Viêm một thân tinh khí thần đắc ở không ngừng nhảy lên tới mấy độ cao, nàng thân thể đã ở không ngừng thu nạp lôi hỏa cùng long huyết lực lượng, càng phát ra cường hãn. Hữu hình thực chất cùng vô hình tinh thần giờ khắc này đều ở đây không ngừng tăng cường. Trong ngày thường còn chưa đủ thông thấu khó lòng, lúc này giải quyết dễ dàng. Trước mắt phảng phất có một mảnh hoàn toàn mới thiên địa thế giới hướng về Nhạc Hồng Viêm bày ra, để cho nàng trong lòng linh đài trước đó chưa từng có trong vắt. Cái này đối với nàng mà nói, một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Bản thân phảng phất thoát thai hoán cốt, dừng lại thượng một cách hoàn toàn mới độ cao. Đã từng thức hải trong kia tòa như ẩn như hiện đại môn, vào giờ khắc này bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng. Theo thiên địa pháp tướng xung phong liều chết, Nhạc Hồng Viêm đi bước một về phía trước. Lúc này nàng muốn chiến thắng đối thủ, phảng phất đã không còn là trước mắt Tuyệt Nha Long Vương, mà biến thành quá khứ bản thân. Siêu việt tự thân bước vào hoàn toàn mới thiên địa. Tuyệt Nha Long Vương ánh mắt xét xuân, nhìn chăm chú vào Nhạc Hồng Viêm. Bàng bạc long hỏa không ngừng tập kích dưới, lại lớn lượng bị tầng kia màu vàng quang mô làm ngăn trở. Có thể xuyên thấu qua quang mô liệt hỏa, lại trái lại tại trợ giúp Nhạc Hồng Viêm nâng cao thực lực. Hắn thì như thế nào có thể nhìn không ra, Nhạc Hồng Viêm lúc này dĩ nhiên là muốn mượn cơ hội này nhất cử phá tan thiên nhân cách trở, thành tựu nguyên thần chi cảnh. Nghĩ đến bản thân lại có thể thành Nhạc Hồng Viêm đá mài đao, Tuyệt Nha Long Vương lửa giận trong lòng cùng khuất nhục tiến thêm một bước bay lên. Hắn cũng nữa không cách nào nhẫn nại, cả người cũng vừa người nhào vào trong biển lửa, hóa thành đỏ đậm quang long, toàn lực công hướng Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm thiên địa pháp tướng, bốn tờ mặt cùng nhau phát ra không tiếng đồng hò hét, lại quấy tứ phương thiên địa, gió nổi mây phun, sấm chớp rền vang. Nàng cặp kia mục đích khép kín, phảng phất vô tri vô giác thân thể, ăn hai tay, làm ra cầm thương động tác, sau đó nhắm ngay Tuyệt Nha Long Vương nhất thức hung tàn ám sát. Mà cầm trong tay Phá Quân Vương kích thiên địa pháp tướng, giờ khắc này cũng là tương đồng động tác. Cuồng bạo lực lượng bắt đầu khởi động, màu vàng quang mô cùng đầy trời lôi hỏa cũng bị vứt bỏ ra chỉ tại đây một thương thượng. Nhạc Hồng Viêm đánh ra từ lúc chào đời tới nay một kích mạnh nhất, cùng Tuyệt Nha Long Vương hung hãn đụng nhau. Cái này sau một kích, Tuyệt Nha Long Vương thân hình ngừng một lát, mà Nhạc Hồng Viêm tinh thần ý chí thì đạt được nhất đỉnh phong, ầm ầm đem đạo kia mờ ảo nguyên thần chi môn đẩy ra. Tuổi nhỏ thời điểm u mê trong lúc đó, chỉ thấy gió lửa liên tục, tư thế hào hùng, thân nhân cùng đồng bào ở trước mặt mình máu tươi bắn tung tóe. Trong trí nhớ kia suốt năm tuyết trắng trắng như tuyết, mỹ lệ yên tĩnh Lam Sơn, tại máu và lửa trong, sẽ không phục tồn. Từ nay về sau bước trên nghiêng ngửa lưu ly sống trong cảnh đào vong, từng có hiểm tử hoàn sinh, từng có đói khổ lạnh lẽo, đồng bạn từng cách một hy sinh, từng cách một giảm thiểu. Liền tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, vì bảo vệ bản thân đồng bào mà không đình chiến đấu hăng hái. Kết quả là, nhưng bởi vì cái kia đã từng tín nhiệm nhất người, mất đi toàn bộ. Thẳng đến tại Trường Xuân núi gặp lại hiện tại sư phụ Lâm Phong một khắc kia trở đi, tất cả mọi chuyện phảng phất mới sẽ không tương đồng. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, Huyền Thiên Bảo Thụ hạ, kia một quả rán tại nàng mi tâm, giúp nàng đứng lên nhất phẩm linh đài Huyền Thiên Bảo Thụ lá, mang nàng đi hướng một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Từ nay về sau, nàng quyết chí thề không rời. Nhạc Hồng Viêm thân thể lúc này bỗng nhiên tính mở mắt, trong hai mắt màu tím hào quang tuôn ra, mà nàng Nguyên Anh thì hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập nàng thiên địa pháp tướng trong. Khổng lồ thiên địa pháp tướng cùng Nguyên Anh triệt để hợp nhất, cùng nhau nhảy vào kia mở ra đại môn, đi qua hư không đại môn, tiếp thu thiên địa đại đạo pháp tắc tẩy lễ. Nhạc Hồng Viêm thiên địa pháp tướng băng giải, hóa thành từng viên một phù lục hạt giống, mỗi một hạt giống đều cùng thiên địa tương hợp, chớp động chói mắt hào quang. Sau một khắc, những phù lục này hạt giống liền ở trên hư không trong hóa thành một bức thật lớn thái cực đồ, nửa trắng nửa đen, hai cấp giao hòa, từ từ chuyển động. Thái cực đồ bầu trời hiển hóa nhạc hồng viêm võ đạo ý chí quang ảnh ảo cảnh, càng phát ra rõ ràng. Tư không không ngừng sinh diệt, vạn vật tạo hóa biến thiên, cuối cùng thiên địa chi diệu lại toát ra cực độ hung hãn, tràn ngập phá hư khí sát phạt lực lượng cường đại. Một trận trong trẻo tiếng ca tại thiên hoang rồng lục xung quanh đại địa trong lúc đó tiếng vọng. Lam sơn gió lửa tuyết liên tục, huyền thiên dưới tàng cây nghe chân ngôn. Thiên lôi địa hỏa luyện này thân thẳng tiến không lùi ta dẫn đầu. Huyền môn chi chủ ngồi xuống thứ bốn đệ tử, huyền Lam chân quân nhạc hồng viêm đến nay ngày chứng đạo nguyên thần. Phá quân vương kích đã dung nhập cái này tấm to lớn thái cực đồ trong. Trừ này bên ngoài, còn có một miếng huyết hồng hình cầu, phảng phất đỏ sẫm như máu bảo thạch, lại phảng phất một con hung ác con ngươi, cũng rơi vào nhạc hồng viêm nguyên thần biến thành thái cực đồ trong. Không chỉ có như vậy, ngay cả nàng thân thể thượng thất sát tinh khải, giờ khắc này cũng chợt thoát ly, dung nhập thái cực đồ trong. Kia thái cực đồ lực lượng tràn ngập ra, khiến nguyên thủy chân linh cảnh giới tuyệt nha long vương trong lòng thậm chí mơ hồ sinh ra sợ hãi cảm giác. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy, nhanh như vậy đã đột phá cửa ải thành tựu nguyên thần chi cảnh. Nhân tộc thành tựu nguyên thần, độ khó cùng ta tộc thành tựu bất diệt yêu hồn tương đương, làm sao có thể như vậy dứt khoát. Hắn vốn đang nghĩ nhạc hồng viêm không biết sống chết, cũng dám làm trò hắn mặt trùng kích nguyên thần chi cảnh. Nếu là cái khác nhân tộc tu sĩ, dù cho có thể thành công luyện liền nguyên thần, nhưng ở đối mặt tuyệt nha long vương bực này đại địch dưới tình huống, không khác đem tánh mạng mình giao cho tuyệt nha long vương trong tay, sẽ ở vượt qua ải thời điểm bị lấy tính mệnh. Có chút thời điểm tuyệt nha long vương có thể căn bản khinh thường với thừa dịp đối phương tại vượt qua ải thời điểm tập kích, nhưng hắn lúc này đã biết nhạc hồng viêm nguyên anh hậu kỳ lúc thực lực, cũng đã là hắn ngang nhau lần này đối thủ, tự nhiên không biết coi như bình thường. Thế nhưng tại lúc ban đầu sau một kích, tự nhạc hồng viêm bắt đầu trùng kích chính thức mở lại nguyên thần chi môn thời điểm, màu vàng kia quang mô liền bỗng nhiên ngưng thật, lóng lánh lôi hỏa, đem tuyệt nha long vương cách trở với bên ngoài, cho tuyệt nha long vương cũng đủ thời gian, hắn trung quy có thể đem chi đột phá. Nhưng nhạc hồng viêm vượt qua ải thành công tốc độ viễn siêu ra hắn ngoài dự liệu. Tại hắn rốt cuộc nhảy vào màu vàng kia quang mô trong thời điểm, nhạc hồng viêm cũng bất ngờ đã thành tựu tự thân nguyên thần. Tuyệt nha long vương cắn chặt răng, kiêu ngạo cùng tức giận khiến hắn không cách nào tuyển chọn lui bước, trái lại càng kích phát rồi hung tính ngoan kính. Tàn bạo thầm nghĩ, mặc kệ cuộc chiến hôm nay kết quả làm sao, dù cho ngươi thành tựu nguyên thần, ta cũng muốn bị phá hủy thân thể ngươi. Ngươi là võ đạo tu sĩ, bị hủy thân thể, nguyên thần chi lực mạnh hơn nữa, thực lực cũng muốn giảm bớt nhiều. Có thể không nữa tìm được cũng đủ thỏa mãn thân thể, cũng là không biết. Một niệm đến tận đây, tuyệt nha long vương điên cuồng hét lên đến hóa thành một đạo hồng quang, quấn quanh tại thái cực đồ phía dưới. Nhạc hồng viêm bản thân thể bên trên, sau đó chợt buộc chặt, phải thừa dịp nhạc hồng viêm nguyên thần còn chưa cùng thân thể tương hợp cơ hội, đem nhạc hồng viêm thân thể trực tiếp cắn nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01188. Rút gân lột ra, làm tuyệt nha long vương biến thành hồng quang quấn lên nhạc hồng viêm thân thể. Hầu như trong cùng một lúc, nhạc hồng viêm nguyên thần biến thành thật lớn thái cực đồ rồi đột nhiên giữa nhất chuyển, hóa thành một đạo mây trụ, thẳng quán xuống, rơi vào nàng thân thể đỉnh đầu trong. Nhạc hồng viêm thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, phảng phất đột nhiên từ vô tri vô giác trong thức tỉnh, sau đó hít một hơi thật sâu. Theo cái này hấp khí động tác, nàng bên ngoài cơ thể trôi nổi rất nhiều thiên long tinh huyết cùng lôi hỏa chi lực, liền cùng nhau thu nhập nàng quanh thân các đại huyệt khiếu trong. Long huyết chi lực bàng bạc, đó là nhạc hồng viêm hiện tại thành tựu nguyên thần, cũng chỉ là hấp thu bộ phận, còn lại một bộ phận tạm thời chứa đựng, tại ngày sau trong quá trình tu luyện đi thêm thu nạp luyện hóa. nhưng còn là như vậy. Đã để cho nàng thân thể lực lượng cường đại đến một cách không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nguyên thần cùng thân thể hoàn toàn tương hợp. Quanh thân huyệt khiếu khuyến khích giữa. Phảng phất vũ trụ tinh thần thông thường. Mà lúc này Tuyệt Nha Long Vương lực lượng cũng đã co lại đến rồi cực hạn. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy theo bản thân co lại, Nhạc Hồng Viêm thân thể cũng giống như trong nháy mắt rút nhỏ. Đây cũng không phải là thần thông biến hóa, mà là kia cường đại thân thể lực lượng thu phóng tùy ý. Cương nhu tình tể, thậm chí tại vô tri vô thức dưới tình huống, cũng có thể tự mình tiến hành điều chỉnh. Mà khi Nhạc Hồng Viêm nguyên thần cùng thân thể triệt để tương hợp thời điểm, nàng trong hai mắt tử quang rút đi. Lần nữa khôi phục thanh minh, thân thể lập tức đình chỉ co lại, trái lại mãnh lực hướng ra phía ngoài một chống đỡ. Tuyệt Nha Long Vương nhất thời cảm giác mình thân thể quấn quanh sao quấn ở đồ vật, là một cây đỉnh thiên lập địa kình thiên chi trụ. Đó là tòa nguy nga thần sơn, bị Tuyệt Nha Long Vương thân thể một quấn một xoắn, cũng muốn nghiền nát. Thế nhưng lúc này hắn bàn tại Nhạc Hồng Viêm trên người, đối phương lại không có chút nào dao động. Tuyệt Nha Long Vương đáy lòng phát lạnh, lúc này Nhạc Hồng Viêm một tiệc tử y. Trên người thất sát tinh khải tiêu thất sau khi không nữa lần nữa mặc vào, chỉ dựa vào bản thân thân thể cứng cỏi cường độ. Liền gắng gượng Tuyệt Nha Long Vương cắn xếp. Cái này so nguyên thủy chân linh cảnh giới luyện giáp hắc long lực phòng ngự còn mạnh hơn. Tuyệt Nha Long Vương hoảng sợ phát hiện. Không chỉ là hắn không cách nào cắn xếp Nhạc Hồng Viêm. Kế tiếp, Nhạc Hồng Viêm trong thân thể bộc phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Bắt đầu dần dần đem quấn quanh ở trên người Hồng Quang tạo ra. Tuyệt Nha Long Vương bắt đầu cảm thấy mình thân thể xé sách kiểu đau đớn. Phảng phất tại nơi lực lượng cường đại dưới. Muốn tấp đứt từng khúc nước tựa như. Nhạc Hồng Viêm thần sắc bình tĩnh trong, sát khí bốn phía, song trường bắt đầu phát lực. Ràng buộc tại trên người nàng Hồng Quang bắt đầu không nhịn được, không ngừng mở rộng. Tuyệt Nha Long Vương hét giận dữ một tiếng. Thân thể bỗng nhiên buông ra. Không hề quấn quanh tại Nhạc Hồng Viêm trên người. Hóa thành hỏa quang phi độn. Muốn giật lại cùng Nhạc Hồng Viêm trong lúc đó cự ly. Nhạc Hồng Viêm dưới chân ngừng một lát, chân đạp hư không, lập tức liền hướng đến Tuyệt Nha Long Vương đuổi theo. Đã thấy làm ra một bộ trốn chạy dáng dấp Tuyệt Nha Long Vương đột nhiên quay đầu lại. Hung hãn giết một cái hồi mã thương. Miệng rộng mở rộng. Hàm trên lộ ra hai căn cực kỳ trói mắt long răng. Kia long răng hoàn toàn do hỏa diễm ngưng kết mà thành. Dần dần quang hóa. Kế tiếp cái này chớp động quang huy hai căn long răng thượng, phân biệt bắn ra quang trụ. Xung quanh trong hư không trải rộng long biển lửa dương. Cũng bị cái này hai đạo quang trụ dẫn động, tất cả long hỏa cũng bắt đầu dung nhập cái này hai đạo quang trụ. Hóa thành hai đạo phân liệt thiên địa thật lớn hỏa trụ, hướng phía chính hướng hắn đuổi theo Nhạc Hồng Viêm đánh. Đây vốn là Tuyệt Nha Long Vương kế hoạch dùng tốt tới lật bàn đánh bất ngờ sát chiêu. Nhưng ở hắn quay đầu lại đồng thời trong lòng đột nhiên vừa nhảy. Phảng phất có trọng chùy gõ tại hắn trong lòng. Khiến toàn thân hắn đều run rẩy. Cảm thụ được một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Chỉ thấy trong hư không hướng hắn đuổi theo Nhạc Hồng Viêm. Một thân mạnh mẽ khí huyết cùng võ đạo chân ý xung hội tụ cùng một chỗ. Thúc giục đến rồi cực hạn. Cả người huyệt khiếu rung động. Trời long đất lở thông thường. Bàng bạc hùng hồn. Bá đạo tuyệt luôn khí tức phun ra ngoài. Có thể dùng trong lúc nhất thời hai người thân ở một phe này thiên địa trở nên biến sắc. Nhạc Hồng Viêm một chân giẫm lên trong hư không. Bước chân một bước. Thân thể hoạt huyết hoạt thẳng. Hoạt mở hoạt hợp. Chợt vừa nhìn dáng dấp khôi hài. Tốc độ chậm như trâu già kéo xe nát. Nhưng theo Nhạc Hồng Viêm cất bước. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân thể lập lòe. Dĩ nhiên khiến nguyên thủy chân linh cảnh giới Tuyệt Nha Long Vương không cách nào thấy rõ nàng động tác. Tốc độ càng lúc càng nhanh là một mặt. Lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Lúc đầu Nhạc Hồng Viêm bước chân hạ xuống. Động tác nhìn như cương mãnh, nhưng thực nhẹ nhàng vô lực. Rơi vào trên đất nói. Ngay cả một mảnh cho bụi cũng không phải là không dậy nổi tới. Nhưng đến cuối cùng, Nhạc Hồng Viêm mỗi đạp một bước, tư không nhất định vỡ vụn. Một chân hạ xuống, phảng phất như là một cái hắc động xuất hiện. Không gian vết nứt cuồn cuộn tạt lên, tựu như cùng một tôn to đại ma thần tải chạy như điên, giẫm đạp thiên địa. Động tác càng ngày càng nặng, phảng phất khiến hư vô thiên không như đại địa địa chấn thông thường phập phồng đổ nát. Nhạc Hồng Viêm lúc này vẻ mặt cũng không tựa như trước khi như thế lãnh khốc sơ xác tiêu điều, trái lại tại trong an tĩnh ẩn chứa một loại thành tâm thành ý tới thật tín niệm cùng cảm động, mà ở nàng trong con mắt rồi lại thông cảm một loại thiên địa đều ở nắm giữ quyền sanh sát trong tay, tồn hồ nhất tâm bá đạo cùng tự tin. Long xà khởi lục. Nhạc Hồng Viêm tại thành tựu nguyên thần sau khi mới chế võ đạo thần thông sát chiêu long xà khởi lục. Năm xưa Nhạc Hồng Viêm tại tu luyện thần hoàng võ đạo diệu muốn di tinh dịch túc thời điểm, kỷ sư Lâm Phong thấy đã từng mặt lộ mỉm cười nói: thiên phát sát cơ di tinh dịch túc, địa phát sát cơ long xà khởi lục, người phát sát cơ thiên địa phản phúc. Lâm Phong nhìn như thuận miệng mà nói, lại đang chỉ điểm bản thân đệ tử. Lúc đó Nhạc Hồng Viêm trong lòng liền mơ hồ có cảm giác tiếp xúc. Hôm nay chứng đạo nguyên thần, một thân tu vi thông hiểu đạo lý, rốt cuộc có thực chất thu hoạch. Long xà khởi lục, nguyên chỉ đại địa chấn động, vạn vật sinh linh tất cả đều sao động bất an, có đại tai nạn điểm báo. Mà bây giờ Nhạc Hồng Viêm mấy bước này bước ra, Tuyệt Nha Long Vương lập tức liền có một loại đại họa lâm đầu. Thái Sơn áp đỉnh dự triệu, phảng phất tận thế, bản thân hủy diệt sắp tới cảm giác nguy hiểm. Phá Quân Vương kích lần nữa xuất hiện ở Nhạc Hồng Viêm trong tay, lấy long xà khởi lục chi thế thôi động, không gì sánh được hung hãn một thương ở trên hư không trong hung hãn quét ngang, trực tiếp đem hư không đánh đổ một mảnh. Đồng thời đem Tuyệt Nha Long Vương công tới hai đạo hỏa quang đều càn quét. Hỏa trụ bạo tán ra, còn chưa tới kịp hóa thành khôn cùng liệt hỏa, cũng đã toàn bộ chôn vùi ở trên hư không trong khe hở. Nhạc Hồng Viêm vọt tới trước chi thế không ngừng, tiếp tục vọt tới trước giết. Cất bước trong lúc đó, đã đi thẳng đến Tuyệt Nha Long Vương trước mặt. Tuyệt Nha Long Vương giờ khắc này coi như là triệt để tuyệt hy vọng. Nhưng hắn thét dài trong lúc đó, vẫn đang nhằm phía Nhạc Hồng Viêm. Từ chiến đến cùng, Nhạc Hồng Viêm thân thể một bên trong lúc đó đã khiến qua Tuyệt Nha Long Vương. Một tay cầm thương, tay kia cách không hướng về phía Tuyệt Nha Long Vương liên tục đánh ra số trường. Trong không gian cũng chỉ nghe từng trận nặng nề tiếng vang gắn bó phiến. Không gian suy sụp đổ, trực tiếp đem một cái hỏa hồng cử long chen ở chính giữa. Mà Nhạc Hồng Viêm kế tiếp đó là một thương đâm ra. Tuyệt Nha Long Vương điên cuồng hét lên đến. Cái trán chân linh thần văn không ngừng chớp động, đem hết toàn lực thân thể về phía trước một chuyển. Nhưng vẫn là bị Nhạc Hồng Viêm đâm trúng một thương đuôi rồng, đưa hắn vững vàng đinh ở. Hắn thành lập ngoan kính, nghĩ muốn đơn giản đoạn đuôi cầu sinh, nhưng Nhạc Hồng Viêm tốc độ nhanh hơn hắn. Một tay cầm thương, mặt khác một con trống ra tay trực tiếp đem chộp vào Tuyệt Nha Long Vương đuôi rồng trên vết thương. Ngươi! Tuyệt Nha Long Vương hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Nhạc Hồng Viêm tay bắt bỏ vào hắn huyết nhục dưới, trực tiếp nắm một cây thô to long gân, sau đó mãnh lực một xé. Kia long gân không gì sánh được thật lớn, trình độ bền bỉ vượt quá tưởng tượng. Đó là Phá Quân Vương kích đều chưa chắc có thể một kích đem chi cắt đoạn. Nhưng Nhạc Hồng Viêm bàn tay lúc này đắn đo hư không, dĩ nhiên đem kia thô to long gân cầm ở trong tay, sau đó hung mãnh co rút. Xích Phát thiếu nữ từ từ nói: ngươi biết không, Lý sư tỷ mặc dù là người thân thể cường tráng, nhưng thực ngoại cương nội nhu, tâm địa lương thiện, là một lòng nhiệt tình người. Năm đó ta kim đan kỳ tu luyện lúc cần mấy thứ tài liệu, Côn Lôn Sơn khu vực tìm không được, vốn không có hướng Lý sư tỷ xin giúp đỡ. Nhưng nàng trong lúc vô ý biết tin tức sau còn là hỗ trợ thu xếp. Từ Tử Tiêu đạo có trung thiên thế giới trong tìm được rồi đưa tới cho ta. Tại nàng đưa đến trước mặt của ta thời điểm, ta thậm chí đều không có phản ứng qua đây. Tuyệt Nha Long Vương lúc này căn bản không rảnh trả lời nàng vấn đề. Kia mấy ngàn trượng dài cự đại long thân, trong nháy mắt thống khổ cung thành con tôm dáng dấp, toàn thân lân phiến mở rộng, mỗi một tấc nước ra đều ở đây kịch liệt co quắp. Tử vong thống khổ dưới, Tuyệt Nha Long Vương liều mạng giãy giụa, quay đầu lại hướng phía Nhạc Hồng Viêm táp tới. Nhạc Hồng Viêm một chân đạp ở Tuyệt Nha Long Vương đuôi rồng, tư không phảng phất ngưng kết, đem Tuyệt Nha Long Vương phần đuôi vững vàng đinh ở trên không khoáng trong hư không. Không có bất kỳ vật thật chống đỡ, nhưng Tuyệt Nha Long Vương đuôi nhưng không cách nào di động. Tràng diện nhìn qua cực kỳ dị dị. Đạp ở Tuyệt Nha Long Vương long uy, Nhạc Hồng Viêm đem Phá Quân Vương kích rút ra, sau đó liền tia chớp một thương, đem Tuyệt Nha Long Vương thật lớn đầu lâu dập đầu mở. Đồng thời nàng kia nhìn như tinh tế trắng tinh bàn tay, dưới tay tiếp tục phát lực, cứng cỏi long gân lập tức băng bó được thẳng tắp, không ngừng run lay động. Nhạc Hồng Viêm ánh mắt băng lãnh, giọng nói lại nhẹ nhàng bình thản. Cố sư huyên không nói nhiều, luôn luôn ôn hòa mỉm cười. Ta thích ở một bên lặng lặng nhìn Lý sư tỷ, nhưng ta biết hắn tính tình cùng Lý sư tỷ chính tương phản, ngoại hòa nội cương, rất có chủ ý, dũng cảm không sợ. Ta có thể nhìn ra hắn yêu sát Lý sư tỷ đến chết không thay đổi. Tuyệt Nha Long Vương lực lượng toàn thân phảng phất đều phải bị tranh thủ, nghĩ muốn giãy giụa cũng không địch Nhạc Hồng Viêm lực lượng cường đại, bị nàng kế tiếp mãnh vừa kéo, kia long gân trực tiếp từ Tuyệt Nha Long Vương trong thân thể bị mạnh mẽ rút ra, long thân càng bị mang huyết nhục văng tung tóe vỡ ra tới. Nhạc Hồng Viêm thu long gân, ngay cả Phá Quân Vương kích đều tạm thời buông ra, hai tay chộp vào phá vỡ long lân bên trên, lần nữa dùng lực một xé, kia viêm long long lân cùng ra ngoài cũng bị mạnh mẽ từ huyết nhục bên trên chóc. Tuyệt Nha Long Vương không ngừng giống giận, lại không làm nên chuyện gì, cũng rõ ràng cảm thấy mình long thân bắt đầu trở nên mềm yếu. Hắn cái trán chân linh thần văn cùng hắn yêu hồn tương hợp, liền muốn thoát ly long thân, bỏ qua bản thân thân thể. Không thể nghi ngờ khiến Tuyệt Nha Long Vương trong lòng rỉ máu, nhưng là không có biện pháp trong biện pháp. Nhưng Nhạc Hồng Viêm trên người lập tức bắt đầu khởi động như sương như gió thông thường màu hồng quang lam, hung lệ không gì sánh được, đúng là vô gian cương sát. Vô gian cương sát trong nháy mắt đem Tuyệt Nha Long Vương long thân bao trùm, càng cuộn sạch xung quanh rộng lớn thiên địa. Có thể dùng thiên hoang rộng lục cái này một góc đều bị bao phủ tại gào thét màu hồng quang vụ trong. Tuyệt Nha Long Vương hoảng sợ phát hiện bản thân yêu hồn dĩ nhiên cũng bị Nhạc Hồng Viêm hút ở, khó có thể thoát thân. Lý sư tỷ đã từng nói, nàng đời này lớn nhất sợ hãi, đó là bản thân thiên phú yếu hơn cố sư huynh. Nàng lo lắng cho mình được không được nguyên thần. 3.600 năm sau thọ nguyên đi tới phần cuối lúc, khả năng không cách nào tiếp tục làm bạn cố sư huyên đi hết người phía sau sinh. Nhạc Hồng Viêm trong ánh mắt hiện lên bi sắc. Ta lúc đó liền ở trong lòng âm thầm thề, muốn vì nàng hướng sư tôn cầu được một quả tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Dù cho đem tự ta đan dược tặng cho nàng cũng thành. Không thể cùng sinh, nhưng được tổng chết. Lý sư tỷ cùng cố sư huyên có thể trong lòng cũng được an ủi. Nhưng nếu có thể sinh, ai muốn ý chết? Thiếu Lam trước khi đi nói cho ta biết, đó là ngươi giết đã chết Lý sư tỷ cùng cố sư huynh. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Xích Phát thiếu nữ vẻ mặt trở nên sơ xác tiêu điều, lần nữa nhấc lên Phá Quân Vương kích. Đó là hung tàn một thương đâm tới. Trong thiên địa nhất thời vang lên Tuyệt Nha Long Vương tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Cường đại long hồn trực tiếp bị Nhạc Hồng Viêm một thương đánh nát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01189, thăng hoa. Tại nơi thiên hoang rộng lục ở ngoài vô tận trong hư không, Khôn Long Vương chờ long tộc cường giả đều cảm thấy mình trong lòng bỗng nhiên vừa nhảy, dâng lên khó chịu cảm giác. Tuyệt Nha Long Vương chân linh thần văn ấm ký. Tại bọn họ trong thần thức phảng phất hướng với tiêu thất. Tự Lưu Viêm Long Vương sau khi, lại một đầu Viêm Long cường giả ngã xuống. Sau Ninh Long Vương càng là trợn mắt liếu lưới. Có ta yêu lực tương trợ, lẽ nào Tuyệt Nha còn có thể bị nàng kia chém giết không được. Khôn Long Vương càng là trong lòng nôn nóng. Chỉ cảm thấy khôn cùng giận lên. Hắn phảng phất cảm thấy phương xa có xuất xứ từ cho hắn tinh huyết bắt đầu khởi động. Điều này làm cho hắn tiến hơn một bước hồi tưởng lại năm đó bị Lâm Phong chém đứt long trảo đuôi rồng tràng diện. To lớn thái cổ thiên long ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên đánh về phía trước mặt Chu Dịch. Quấn quanh tại bị ngạn kim kiều thượng long thân tiến thêm một bước chặt lại. Xiết được kim quang cùng thiên kiếm tinh hà không ngừng rung động. Mà khác một cảnh bích không long vương. Thì đang gầm thét giữa. Phụt lên vô tận màu mực ánh sáng. Cuốn về phía bất hủ long thành. Bất hủ long thành lúc này rơi vào trong yên lặng. Nhưng bản thân nền tảng phong phú. Bản thể tại bích không long vương bích ngọc long viêm tập kích dưới. Trong thời gian ngắn vẫn đang sừng sững. Phảng phất kiên cố không hư. Nhưng bích ngọc long viêm an hiểu nhất phá pháp. Kia lực lượng cường đại ý cảnh dưới. Đó là nhất phương trung thiên thế giới cũng phải bị tan rã. Hướng với diệt vong. Pháp bảo nguyên linh hoàn toàn yên lặng bất hủ long thành bị màu mực ánh sáng quấn lấy. Nhất thời không ngừng chìm nổi. Kia kiên cố tường thành biểu hiện mặt. Phảng phất cũng bắt đầu trở nên loang lổ, to, lớn. Vạn lý trường thành thành thể đột nhiên vượt dị nổi lên quang huy. Dĩ nhiên trong lúc mơ hồ hiện ra hình rồng. Tại vạn lý trường thành cùng to lớn thiên long hai loại vẻ ngoài hình thái trong lúc đó không ngừng biến hóa. Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn một công một thủ, phối hợp ăn ý, chống chủ Khôn Long Vương thế công. Tần Đế Thạch Vũ đã chết. Trái lại khiến Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn tại chiến lược chiến thuật thượng có thể trở nên càng thêm như thường. Cũng không nữa cấp bách. Đối chiến Khôn Long Vương trái lại càng thêm thành thạo. Theo thời gian chuyển rời, song phương phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Trước khi bị mạnh mẽ công phá Long vực phòng thủ. Cũng để cho Khôn Long Vương bị thương chút nguyên khí. Nay kéo dài dưới. Vốn là hắn nổi giận trong hung mãnh công kích. Trái lại bị Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Lâm Phong tạo hóa thần quang kết tinh. Mặc dù tại bay nhanh tiêu hao. Nhưng lúc này vẫn đang gia trì tại Chu Dịch bị ngạn kim kiều bên trên. Kim kiều thượng vốn là hư ảo thứ 9 đạo vòng sáng. Lúc này đã tiêu thất. Nhưng vẫn đang có 8 đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng chính dạng rỡ rực rỡ. Rộng rãi kim quang bên trong phảng phất có cao to 8 tôn thần chi. Đồng thời xuất hiện ở kim kiều phía dưới cùng nhau đưa tay đem bị ngạn kim kiều hướng về phía trước nâng lên. Bị hắc bạch hai màu thần quang bao phủ bao vây màu vàng cầu vồng vào giờ khắc này vắt ngang chân trời. Thiên Cương Kiếm Tôn cũng trong cùng một lúc pháp lực. Kiếm quang biến thành chi thiên hà. Rực rỡ lóa mắt. Vạn đạo quang huy cùng nhau triển khai. Quấn quanh tại bỉ ngạn kim kiều bên trên Khôn Long Vương kia to lớn thân thể rốt cuộc bị mạnh mẽ đánh văng ra. Không đợi Khôn Long Vương có động tác kế tiếp, Chu Dịch nguyên thần biến thành văn hoa thái cực đồ. Cũng đã ầm ầm triển khai. Đẩy lui Khôn Long Vương sau khi. Lập tức cùng bỉ ngạn kim kiều tương hợp. Hóa thân làm một cách đỉnh thiên lập địa. Phảng phất thiên thần hạ phàm thông thường cử nhân. Cái này cử nhân đỉnh đầu 8 đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng hiện lên. Quanh thân trên dưới hào quang vạn trượng. Kim quang bên bờ có hắc bạch hai màu thần quang lóng lánh. Dung động chư thiên. Hắn đưa tay ở trên hư không trong nháy mắt viết một cái. Dế. Chữ. Dẫn tổ thiên địa nguyên khí đều quy về một điểm. Sau đó liền liên tục 3 cái pháp ấm đánh ra, lực lượng giao hòa. Hóa thành một cái dường như muốn lệnh thiên địa phá diệt quyền thế, hướng phía Khôn Long Vương vào đầu đánh rớt. Hắc bạch hai màu thần quang ra chỉ dưới. Quyền này thế là như vậy sinh mãnh. Đó là Khôn Long Vương đối mặt. Đều sinh ra kinh tâm động phách cảm giác. To lớn thiên long gào to một tiếng. Hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Toàn thân lân phiến mở đóng trong lúc đó. Đại lượng kim quang bắn ra. Ngưng kết thành phong phú long uy tường vân. tay hắn chảo hung hãn lấy ra, cùng cự nhân đánh ra kia nhất thức quyền ấm đụng thẳng vào nhau. Hắc ám vô tận trong hư không, ngoại trừ hắc bạch hai màu bên ngoài, trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại có chói mắt kim quang, đem xung quanh hư không đều rọi sáng. Hư không đang không ngừng chấn động vặn vẹo, có kia cá biệt tới gần giao chiến địa điểm gì vượt không gian cùng trung thiên thế giới, thậm chí đều bị chấn đến hiện ra đường viền. Tại kim quang chiếu rọi xuống, không ngừng lay động, như từng cách một to lớn bóng khí. Bóng khí biểu hiện mặt càng xuất hiện vết rạn, phảng phất sẽ vì vậy mà vỡ tan. Hắc bạch hai màu thần quang đang không ngừng bị tiêu hao, Lâm Phong tạo hóa thần quang kết tinh luôn luôn bị hao hết thời điểm. Nhưng Khôn Long Vương trong hai mắt lại thoáng hiện kinh sợ nảy ra vẻ, ánh mắt nhìn phía Thiên Cương Kiếm Tôn. Chỉ thấy Thiên Cương Kiếm Tôn thân hóa sao băng cấp tốc trơn hướng phương xa, mục tiêu nhắm thẳng vào Bích Không Long Vương. Tuy rằng Tần Đế Thạch Vũ đã chết, nhưng ban đầu kế hoạch vẫn là phần thắng lớn nhất phương án. Thừa dịp Chu Dịch ngăn chặn Khôn Long Vương, Thiên Cương Kiếm Tôn cũng không có tiếp tục liên thủ công kích, mà là thẳng lấy Bích Không Long Vương. Bích Không Long Vương vẻ sợ hãi mà kinh, hắn đối với thế cuộc phán đoán cũng phi thường chuẩn xác, đối với Thiên Cương Kiếm Tôn ý muốn như thế nào lòng biết rõ. Loại thời điểm này hắn nếu là đã trúng Thiên Cương Kiếm Tôn một đạo mạt pháp hảo kiếp, hoặc là phải chết lập tức, hoặc là rơi vào cực độ suy yếu trạng thái, không chỉ có không cách nào trở trận Khôn Long Vương, càng sẽ trở thành Khôn Long Vương trói buộc. Bích Không Long Vương cũng là rất có quyết đoán người, bất chấp tiếp tục phá hủy Bất Hủ Long Thành, mà là ngưng tụ màu mực ánh sáng trước đem Bất Hủ Long Thành quấn lấy. Sau đó trên trán lập tức chớp động một cái rượu gì đồ văn. Đồ văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, tiếp theo tản mát ra lóa mắt hào quang. Quang huy bên trong vô biên vô hạn, chớp động ánh sáng màu đen. Nước biển nhan sắc cũng một mảnh vàng, dòng biển rộng, quang sóng trong veo. Đúng là huyền hải. Chỉ bất quá lúc này huyền hải trong sóng to gió lớn, gió nổi mây phun, đang đứng ở một cái cực kỳ cuồng bạo trạng thái. Có thể dùng Bích Không Long Vương phá vỡ cái lối đi này cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy thời đều biết tan vỡ. Bởi vì Bích Không Long Vương thành lập cái lối đi này, huyền hải trong linh khí chảy về phía phảng phất cũng biến thành càng thêm hỗn loạn, càng thêm không ổn định. Bích Không Long Vương muốn lấy huyền hải chi lực tiếp dẫn bản thân phản hồi huyền hải. Nhưng lúc này tình huống đặc biệt dưới, thông đạo xây dựng so thường ngày muốn chậm một ít, mà Thiên Cương Kiếm Tôn cực kỳ quyết đoán, căn bản không có cùng Bích Không Long Vương trước qua mấy chiêu ý tứ, đi lên trực tiếp ngón trỏ trái hai chỉ cũng lập như kiếm, hướng về Bích Không Long Vương điểm tới. Một đạo đen tối hắc khí hóa thành thẳng tắp hắc tuyến, hướng phía Bích Không Long Vương bắn nhanh. Thiên nhân ngũ suy, mạt pháp hảo kiếp. Hắc khí chỗ đi qua, phảng phất cả phương thiên địa đều ở đây cùng nhau suy diệt, nghênh đón tận thế, không thể nghịch chuyển đi hướng cuối cùng diệt vong. Bích Không Long Vương không cách nào né tránh, nhất thời chỉ có thể ngạnh kháng đạo này mạt pháp hảo kiếp. Như phỉ thúy kiểu trên thân thể, nhất thời mất đi sáng bóng, toàn thân cao thấp phảng phất đều dính đầy vết bẩn, tựa như tản mát ra so huyết hà chân thủy còn muốn làm người ta sông mũi muốn ấy, khó có thể chịu đựng ô uế mùi hôi. Nhất quán kiêu ngạo, hoàng giả chi khí hiện ra hết, phảng phất thiên địa chúa tể long tộc. Lúc này trên người xuất hiện vết bẩn, long lân đại lượng bóc ra, cuồn cuộn yêu lực ba động cùng bàng bạc khiếp người long uy nhất thời tiêu tan thành mây khói, như từ cao cao tại thượng đám mây ngã vào nước bùn trong ao đầm. Thiên hoàng hậu rồi quý tộc trong nháy mắt biến thành đầu bù mặt bẩn, quần áo tả tơi ăn xin. Bích Không Long Vương phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm nhỏ. Bất kể là yêu lực còn là thịt thần chi lực, hay hoặc là yêu hồn ba động, toàn bộ trong nháy mắt rơi vào thung lũng nhác bên trong. Thiên Cương Kiếm Tôn mặt không biểu tình nhìn một màn này. Đáng tiếc, hắn cuối cùng là chống được đạo này suy kiếp. Bích Không Long Vương thực lực đến cùng mạnh mẽ, tuy rằng bởi vì tự nghĩ cũng không đủ nắm chặt, cho nên một mực không có giống Hoàng Thân Long Vương một dạng bước ra kia một bước cuối cùng thành tựu mạt pháp chi cảnh. Nhưng tích xúc đã cực kỳ thâm hậu. Lúc này bởi vì Thiên Cương Kiếm Tôn mà bị vội vã độ kiếp. Đúng là vẫn còn không có bỏ mạng ở suy kiếp dưới. Thành công kháng qua đây. Lúc này dáng dấp tuy rằng thê lương. Nhưng chỉ cần hắn từ nơi này suy yếu kỳ trong khôi phục. Liền đúng là đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Cũng thành tựu thái cổ thiên long thân. Nhưng này toàn bộ đều phải chờ hắn có thể qua trước mắt cửa ải này lại nói. Thiên Cương Kiếm Tôn bản thân tuy rằng cũng thừa nhận một đạo mạt pháp hảo kiếp. Nhưng đối với hắn mà nói còn xa không có đến cực hạn chịu đựng. Tuy rằng thực lực cũng bị hao tổn thương. Nhưng đối phó với lúc này Bích Không Long Vương. Tiện tay một kích liền có thể chém giết. Huyền Hải chi lực đang không ngừng dung chuyển. Tưởng gì thông đạo rốt cuộc dần dần thành hình. Muốn đem Bích Không Long Vương tiếp dẫn trở lại. Nhưng trước khi kia quấn lấy Bất Hủ Long Thành màu mực ánh sáng lại hướng với tan vỡ. To lớn Bất Hủ Long Thành lần nữa hiện ra hình thể. Khó có thể theo Bích Không Long Vương cùng nhau tiến nhập huyền hải. Trái lại tại nghiền nát hư không trong không ngừng chìm nổi. Thiên Cương Kiếm Tôn lúc này đã không để ý tới đi quản Bất Hủ Long Thành. Mà là ngay sau đó kiếm hóa thiên hà. Hướng phía Bích Không Long Vương chém tới. Nỗ lực bắt được sau cùng thời cơ. Nhưng bên kia Khôn Long Vương nữa giống giận rung trời trong tiếng. Liều mạng ngạnh kháng Chu Dịch một quyền. Hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt đột phá không giữa. Đuổi tới Thiên Cương Kiếm Tôn phía sau. Hung tàn một chảo chộp tới. Thiên Cương Kiếm Tôn bất đắc dĩ. Kiếm quang biến thành tinh hà chỉ có thể ở trong hư không một cái cuốn. Chém tại Khôn Long Vương tay chảo thượng. Khôn Long Vương tay chảo thượng nhất thời bộc phát ra chói mắt hào quang. Mà Thiên Cương Kiếm Tôn thì kêu lên một tiếng đau đớn. Thiên kiếm tinh hà nghiền nát ra. Lộ ra bản thân bản thể. Nắm cổ kiếm Thiên Cương tay phải không ngừng run. Trong hư không có bạch sắc lưu quang bay vãi. Phảng phất người vết thương vẩy ra ra máu tươi. Cũng Thiên Cương Kiếm Tôn phá hủy đại đạo tinh hoa. Mà Chu Dịch thì theo sát tại Khôn Long Vương phía sau. Khôn Long Vương thét dài trong tiếng. Nhìn qua phảng phất ngắn một đoạn đuôi rồng tại vũ trụ giữa mãnh lực vừa kéo. Quét toái tinh thìn vô số. Cùng Chu Dịch lại cứng rắn chạm một kích. Bị Ngạn Kim Kiều biến thành chi kim quang cử nhân. Trên người hắc bạch hai màu quang huy. Lúc này đã dần dần hao hết. Ngay cả đỉnh đầu thứ tám đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng. Cũng từ từ mơ hồ tiêu thất. Kim quang cử nhân thân hình nhất chuyển. Lần nữa hóa thành nối thiên kim kiều. Văn hoa thái cực độ từ không trung hạ xuống. Lần nữa biến thành tử y thư sinh dáng dấp hình người. Chu Dịch đứng ở kim kiều bên trên. Ánh mắt nhìn kỹ trước mặt Khôn Long Vương. Cùng phương xa phảng phất đường dây được nối huyền hải hư không. Cùng trốn vào trong đó Bích Không Long Vương. Cùng với kia tỏa tại nghiền nát trong không gian chìm nổi. Dường như muốn chìm vào khôn cùng không gian chi hải Bất Hủ Long Thành. Bất Hủ Long Thành long hồn tế lễ không ngờ mất khống chế. Khôn Long Vương bí hiểm thực lực cường đại. Huyền hải thần bí huyền ảo lực lượng. Cùng lúc này vậy không ổn định trạng thái. Cùng với Bất Hủ Long Thành lúc này rơi vào trong hư không không biết biến hóa cùng hỗn loạn thế cục. Toàn bộ phảng phất bao phủ tại sương mù dưới. Làm người ta nhìn không rõ lắm. Khó có thể nắm chặt điều khiển. Nhưng Chu Dịch giờ khắc này ánh mắt lại càng ngày càng sáng sủa. Trong lòng linh đài trái lại càng ngày càng thanh minh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01190. Bích Không Long Vương, ngươi đi không xong. Từ học luyện lâm phong truyền thủ thiên đạo đức kinh thứ ba văn chương. Lưỡng nghi quy nguyên chân kinh. Bất luận là Long Lâm còn là Chu Dịch đám người. Đều ở đây tu luyện thời điểm sáp nhập vào bản thân đối thiên địa đại đạo lý giải. Do đó diễn hóa xuất bản thân lưỡng nghi chi đạo. Dung với thiên đạo đức kinh bên trong. Đồng thời lại không ngừng phát tán diễn sinh. Không ngừng tiến bộ. Hướng về một cách lại một cách cao phong leo. Long Lâm lưỡng nghi chi đạo chính là số mệnh cùng nhịp mệnh cái này cực đoan đối lập rồi lại chặt chẽ liên hệ hai điều đại đạo chi thống nhất. Tại phân biệt cái này con đường cũng có lúc ban đầu lý giải sau khi Uông Lâm trở thành Lâm Phong Chư trong hàng đệ tử thứ nhất bước ra con đường này người. Ở đây trên đường tiếp tục đi trước, luyện thần phản hư chi đạo đã tại Uông Lâm trước mặt bày ra. Mà giờ khắc này, đang đối mặt trọng trọng gấp gáp thế cuộc cùng cường đại địch nhân dưới tình huống, Chu Dịch cũng bắt đầu dần dần triệt để minh xác bản thân lưỡng nghi chi đạo. Tiền đồ vô lượng con đường đã qua dần dần rõ ràng. Năm xưa cùng Phật môn nhân quả luận đạo, Uông Lâm được lợi lớn nhất, mà Chu Dịch cũng thu hoạch không cạn. Tới lúc này, trong ngày thường còn kém một điểm cuối cùng chưa từng triệt để tìm hiểu thông thấu đạo lý, cũng đã không hề có khó lòng. Chu Dịch đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên, hóa thành hình người cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó sẽ thấy lần lần nữa hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân, hóa thành văn hoa thái cực đồ dáng dấp. Số lấy hàng tỷ kế quang ám văn tự tại thái cực đồ phía trên không ngừng bay lượn trôi nổi. Những văn tự này toàn bộ đều là quang ám giao hóa mà thành, huyền ảo khó lường. Nhưng giờ khắc này, tất cả quang ám văn tự đột nhiên một bằng tội phạm bị áp giải thể, hóa thành hàng tỷ đạo minh tia sáng tuyến, cùng hàng tỷ đạo đen tối hắc tuyến, phảng phất vô lượng quang minh cùng vô lượng hắc ám tương đối nên phải. Tất cả tia sáng hội tụ vào một chỗ, nhất thời phóng đại quang minh, rọi sáng hư không, mà tất cả hắc tuyến cũng hội tụ vào một chỗ, nhất thời dường như vực sâu không đáy thôn phệ toàn bộ sáng. Tại đây vô lượng quang minh bên trong, trong lúc mơ hồ có một tôn Phật Đà quang ảnh dâng lên, dáng dấp nhìn qua tựa hồ là Phật môn ngũ phương Như Lai một trong vô lượng quang Như Lai. Mà ở kia hắc ám thâm uyên trong, cũng giống như có một người mặc đạo bào đạo nhân quang ảnh xuất hiện, vẻ mặt mơ hồ mà đen tối. Hiện tại người nhìn hắn đã cảm thấy cực kỳ xa lạ, nhưng nếu như là trung cổ niên đại người thì có thể nhận ra người này là trung cổ kỷ nguyên ma đạo tông môn một trong ảnh ma đạo khai sơn tổ sư Ám Ảnh Ma Tôn, một thân khám phá thái cổ ám hoàng lưu di tích, đạt được ám hoàng bộ phận đạo thống, cuối cùng khai sơn lập phái sáng lập ảnh ma đạo. Cách này hai tôn quang ảnh tương đối mà đứng, giống Phật quang ám hai cực, nhưng vào giờ khắc này lại đều lần nữa phát sinh biến hóa. Vô lượng quang Như Lai quang ảnh dần dần tiêu thất, kia vô lượng quang minh lúc này đột nhiên trở nên không hề chói mắt, trái lại không gì sánh được trong suốt, làm cho một loại rõ ràng có thể thấy được, không có bí mật cảm giác, phảng phất bất luận kẻ nào đều có thể lý giải, có thể nhận thức, có thể quan sát, có thể minh bạch. Mà ám ảnh ma tôn thân ảnh cũng dần dần tiêu thất, kia khôn cùng hắc ám đồng dạng trở nên dáng dấp, không còn là đơn thuần thần bí hắc ám, mà là một loại càng thêm trầm lắng đen tối, tối nghĩa, không thể nhận ra, không thể biết, không thể diễn tả, không thể nói, làm người ta không hiểu ra sao, khó có thể lý giải. Hai loại huyền ảo ý cảnh đối lập, mà lại dần dần tương dung, nhìn như phân biệt rõ ràng, nghiêm trọng đối lập, thế nhưng rồi lại phảng phất lẫn nhau hóa sinh, lẫn nhau di hợp. Cái này sáng mờ lưỡng trọng ý cảnh kết hợp với nhau, cuối cùng hình thành một cái to lớn văn tự. Nhìn qua vừa xem hiểu ngay, đơn giản minh bạch, rồi lại phảng phất mạc xanh kỳ diệu, khó có thể nắm lấy. Cái này văn tự đúng là một cái dễ chữ, nhưng cùng trước khi quang ám văn tự hình thành lúc sáng sấp tuyệt nhiên khác biệt. Rõ ràng tương đồng một chữ, lúc này lại phảng phất ẩn chứa càng thêm huyền ảo đạo lý. Cái này dễ chữ hiện lên tại Chu Dịch nguyên thần biến thành thái cực đồ thượng, sau đó lại dần dần thay đổi dáng dấp, chia ra làm tám, chia làm bát phương. Chu Dịch trong sáng ngôn ngữ thanh ở trên hư không trong vang lên. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy dày đức năm vật. Theo gió tốn, quân tử lấy thân mình hành sự. Dần dần xét đánh, quân tử lấy sợ hãi tu giảm bớt. thiện như nước, quân tử lấy làm việc mưu mới. Hỏa đồng nhân, quân tử lấy loại tộc biện vật. Bước trạch lý, quân tử lấy biện dân an trí. Cấn núi khiêm, quân tử lấy bầu nhiều ít quả. Cái kia, dễ, chữ, phảng phất chia ra làm tám đoàn vật ảnh. Ngưng đứng ở thái cực đồ bên trên. Đúng là thiên địa phong lôi thuế sau núi trạch cái này bát quái vật ảnh. Mà ở cái này sau khi, cái này bát quái vật ảnh lại bắt đầu không ngừng tiếp tục diễn sinh. Cũng không phải là lực lượng hoặc là vật chất thượng diễn sinh, mà là đang không ngừng rõ ràng đủ loại đạo lý, giải đáp đủ loại nghi vấn. Thái cực đồ bên trên, ở nơi này hàng vạn hàng nghìn sự vật không ngừng diễn biến trong quá trình. Ở đây Khôn Long Vương, Thiên Cương Kiếm Tôn thậm chí còn đang bị huyền hải chi lực tiếp dẫn phải ly khai nơi đây. Bích Không Long Vương, cùng tinh hồn hợp nhất cảnh giới sau Ninh Long Vương, trong lòng đồng thời dâng lên một cái cảm giác kỳ quái. Phảng phất tại nơi thái cực đồ thượng, có một đôi ánh mắt chính đang nhìn chăm chú bọn họ. Ánh mắt không đau khổ không vui, không có bất kỳ tâm tình gì. Chỉ có một cổ mơ mơ hồ hồ tín niệm. Một loại dò thám biết toàn bộ, minh biện toàn bộ ý niệm. Ngoại trừ Khôn Long Vương cùng Thiên Cương Kiếm Tôn tốt hơn một chút một ít bên ngoài, Bích Không Long Vương cùng sau Ninh Long Vương lúc này đều cảm giác bản thân toàn bộ phảng phất đều bị vậy đối với ánh mắt xem thấu một dạng. Bích Không Long Vương lúc này tuy rằng cực kỳ suy yếu, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, trong lòng nôn nóng cảm giác biến hóa hóa giải rất nhiều. Nhưng sau Ninh Long Vương lại cảm giác tự thân toàn bộ hướng đi tất cả đều bại lộ tại nơi ánh mắt dưới. Trong lòng hắn thậm chí dâng lên một cái nghe có chút sai lầm cảm giác. Đó chính là đối phương đối với hắn lý giải, tựa hồ so với hắn mình cũng còn muốn hiểu thêm rõ ràng. Văn Hoa thái cực độ trong lúc này truyền ra Chu Dịch bình tĩnh thanh âm. Huyền hải chi lực, quả thực huyền diệu. Bất quá lúc này huyền hải lại cực không ổn định. Làm xây dựng chi tiếp dẫn phương pháp cũng có rất nhiều sơ hở. Không này sơ hở, Bích Không Long Vương ngươi làm có thể bình yên rút đi. Nhưng bây giờ lưu lại a. Vừa nói, thái cực đồ cùng bị ngạn kim kiều đột nhiên tương hợp. Sau đó một đạo kim hồng ở trên hư không trong hiện lên, trong nháy mắt kéo dài vô tận không gian, đi tới Bích Không Long Vương trước mặt. Khôn Long Vương tiếng giống giận dữ trong bước lui, Thiên Cương Kiếm Tôn thân hình nhất chuyển cũng đánh về phía Chu Dịch. Khôn Long Vương, năm xưa vì gia sư gây thương tích, đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chu Dịch vừa nói, bị ngạn kim kiều biến thành kim hồng đột nhiên chấn động. Thái cực độ cùng kim kiều tương hợp, hóa thành đỉnh thiên lập địa tự nhân. Đỉnh đầu bảy đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng lóng lánh. Mà kia hàm ý khó hiểu dịch đạo đồ cũng vẫn đang tại hắn đỉnh đầu trôi nổi. Chu Dịch thân hình bỗng nhiên lóe lên trong lúc đó, đột nhiên hóa thân hàng vạn hàng nghìn kia to lớn kim quang cử nhân. Lại đang trong nháy mắt chia ra làm khó có thể đếm hết đại lượng bóng người. Từng cử nhân đều khí thế rộng rãi, quanh thân trên dưới kim quang chớp động. Đỉnh đầu bảy đạo vòng sáng xoay quanh. Dịch đạo đồ ở phía trên lặng lặng chuyển động. Bất ngờ đúng là thái cổ ám hoàng tuyệt học, về sau truyền thừa đến ảnh ma đạo nhất nguyên ám ảnh thân. Khôn Long Vương ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, phát ra như sấm rền một dạng trầm thấp rít gào. Bỗng nhiên mở miệng phụt lên đại lượng màu vàng long viêm, đem viêm long tộc long hỏa lực phá hoại. Hoàng long tộc cuồn cuộn pháp lực cùng bích long tộc bích ngọc long viêm phá pháp thần thông tập trung vào một thân quét ngang hư không. Năm xưa ám hoàng, đó là bỏ mạng ở long tộc tuyệt hoàng huyền thương trên tay. Mà trước đó, ám hoàng nhất nguyên ám ảnh thân từng để cho đông đảo yêu tộc cường giả cảm thấy vướng tay chân. Tuyệt hoàng huyền thương phá phương pháp này, kinh nghiệm tự nhiên bị long tộc truyền thừa xuống tới. Nhưng Khôn Long Vương lúc này vẻ mặt lại dễ dàng không dậy nổi tới. Tuy rằng hắn long viêm càn quét hư không, đại lượng loại bỏ Chu Dịch ám ảnh phân thân, nhưng Chu Dịch thân hình chớp động trong lúc đó, phân thân phảng phất vô hạn, bị long viêm tổn hại đều là phân thân. chân thân nhưng vẫn không có bị Khôn Long Vương bắt được. Khôn Long Vương, chính ngươi cũng lòng biết rõ a. Vốn có thực lực ngươi chắc là có thể bài trừ ta Nhất Nguyên Ám Ảnh Thân Thần Thông, nhưng bây giờ ngươi lại lực có không tóm. Trong hư không phảng phất trăm nghìn cái chu dịch cùng nhau mở miệng nói chuyện. Đáng tiếc ta trước đây nhìn không thấu điểm này, thẳng đến tìm hiểu lúc này mới thần thông. Mới có thể nhìn thấu ngươi vài phần hư thực, tìm được cùng ngươi đọ sức thích hợp nhất phương pháp. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy mặc dù có đại bộ phận ám ảnh phân thân bị Khôn Long Vương làm hủy, nhưng vẫn là có đông đảo phân thân với trong nháy mắt đi tới Bích Không Long Vương trước mặt. Ngươi tai họa ngầm. Không phải chỉ chỗ này. Bất quá ta cái này mới thần thông pháp thuật còn chưa triệt để hoàn thiện, cho nên tạm thời còn chỉ có thể nhìn phá điểm này. Ta muốn thắng ngươi, lúc này vẫn đang không được, nhưng ngươi lại cũng không giữ được Bích Không Long Vương. Tại Khôn Long Vương công kích chu dịch thời điểm, Thiên Cương Kiếm Tôn đã ở công kích Khôn Long Vương. Thấy trước mắt tràng cảnh, trong lòng hắn cũng dâng lên vài phần hiểu ra. Thiên Long Khôn hiện tại như cũ cường đại, yêu lực cuồn cuộn phun tùng, thần thông quảng đại, tinh thông các loại thiên địa đại đạo chí lý. Đánh đánh lâu dài, hắn pháp lực hùng hồn, hoàn toàn không sợ. Toàn lực thúc giục tự thân lực lượng thời điểm, trong nháy mắt sức bật cũng vẫn đang cực kỳ cường hãn. Nhưng ở một lần mãnh liệt bạo phát sau khi, hắn yêu lực vận chuyển lại sẽ hơi hơi chệ sáp, khó có thể làm được hoàn toàn không gián đoạn toàn lực bạo phát. Muốn phá Nhất Nguyên Ám Ảnh Thân, phải nhờ vào lực lượng ưu thế, lấy phạm vi công kích trải ra cường đánh, chân thân phân thân cùng nhau quét, bằng không cho dù ai đều khó khăn miễn sẽ được cái này mất cái khác. Bởi vì phân thân đang bị phá hủy đồng thời, chu dịch đã ở không ngừng sinh ra mới ám ảnh phân thân, cho nên Khôn Long Vương công kích đang bảo đảm lớn diện tích dưới tình huống, còn muốn chú ý nhằm vào đơn độc cá thể đủ cường đại lực công kích cùng với cũng đủ duy trì liên tục tính. Thay đổi bị Lâm Phong gây thương tích trước khi, đây đối với Khôn Long Vương tới nói kỳ thực không là vấn đề, nhưng lúc này lại hơi hơi có vài phần lực bất tòng tâm. Hắn tự thân tai họa ngầm, chính hắn kỳ thực rõ ràng nhất, đồng thời một mực che giấu tốt, khiến Chu Dịch cùng Thiên Cương Kiếm Tôn cùng với Thạch Vũ trước khi Thủy Trung khó có thể phát hiện. Nhưng bây giờ lại bị Chu Dịch khám phá vấn đề này, lấy nhất nhằm vào thi thố. Trên thực tế, cho Khôn Long Vương cũng đủ thời gian, hắn vẫn đang có thể phá giải Nhất Nguyên Ám Ảnh Thân. Dù sao đối với Chu Dịch tới nói, thi triển Nhất Nguyên Ám Ảnh Thân, nếu như một mực bị phá đi ám ảnh phân thân, tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng bây giờ Chu Dịch cũng không mưu cầu chiến thắng Khôn Long Vương, có Thiên Cương Kiếm Tôn một bên kiềm chế, hắn mạnh mẽ bỏ qua rồi Khôn Long Vương, đi tới Bích Không Long Vương trước người. Hết thảy đều chỉ ở trong nháy mắt, huyền hải chi lực chính cuồn cuộn nổi lên Bích Không Long Vương, lập tức liền muốn tiêu thất ở trên hư không trong. Chu Dịch thấy thế lại mỉm cười, quả nhiên nhìn như là không gian không ổn định, giới vực thông đạo phảng phất tùy thời đều biết vặn vẹo đổ nát. Nhưng chân chính nguyên nhân là thời gian ý cảnh thượng xuất hiện biến hóa, tạo thành cái này tiếp dẫn phương pháp lúc này sơ hở. Thời cơ thoáng qua, ta phương pháp phá giải nếu như không đối chứng, cơ hội liền cũng đã đánh mất. Nhưng Bích Không Long Vương, ngươi hôm nay đã định trước đi không xong. Chu Dịch biến thành thân kim quang cử nhân song trường hợp lại. Sau đó lòng bàn tay hướng hai bên mở rộng ra, trung ương là một chùm duyên dáng ánh sáng, thoáng qua rồi biến mất, thoáng qua sáng lên, không ngừng sinh diệt giữa, tỏ rõ đến thời gian trước mắt cải biến. Ngay lập tức trôi qua huyền ảo đạo lý ý cảnh,